Chương 2376, san bằng một rừng A. Dịch Thiên Vân lực lượng, triệt để đem bọn hắn cho rung động đến vô cùng lực lượng cường hãn, một quyền xuống tới, liền đem cái này vòng bảo hộ cho đập ra cái vết nước một quyền không được, liền nện quyền thứ hai. Bây giờ tại liên tục đập mạnh 2-3 quyền phía dưới, vòng bảo hộ băng liệt đến như là dày đặc mạng nện, bao trùm một khu vực lớn tiếp tục như thế, cái này vòng bảo hộ nhất định bị đánh phá. Kỳ thật vòng bảo hộ đánh vỡ cũng không phải là trọng điểm, dù sao vòng bảo hộ vốn chính là chỉ có thể ngăn cản một cái công kích, mấu chốt là bọn hắn cho rằng cái này vòng bảo hộ, ngay cả thiên tinh trí tôn hậu kỳ đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian đối mặt trước mắt thiên tinh trí tôn giai đoạn trước Dịch Thiên Vân, lại là ngay cả quyền thứ hai cũng đỡ không nổi, liền bắt đầu xuất hiện vết nước. Cái này chờ lực lượng, đem bọn hắn đều dọa sợ có thể cẩn thận nghĩ một hồi, quyền này đầu nện trên người bọn hắn lúc, lại là tình huống như thế nào, nhất định là một quyền đánh nổ. Nhanh, nhanh, nhanh. Còn ngây ngốc lấy làm cái gì, nhanh lên khởi động đại trận. Thiên Lôi Chí Tôn kêu to lên, cảm thấy bối rối, trên ngựa ra hiệu thủ hạ khởi động đại trận bọn hắn ngay tại bên cạnh nhìn vài lần, vòng bảo hộ liền bị ném ra mấy khe nước đi ra, lại tiếp tục đần độn nhìn đi xuống, vòng bảo hộ khẳng định bị nện nát. Vâng, bọn hắn cái này mới phản ứng được, cấp tốc bắt đầu khởi động đại trận này đi theo phòng hộ đại trận toàn lực vận chuyển, mặt ngoài vết rách, bắt đầu cấp tốc được chữa trị lên, trọng yếu nhất vẫn là có tương ứng bắn ngược hiệu quả. Đang toàn lực khởi động phía dưới, liền sẽ ngoài định mức gia tăng cái bắn ngược công kích hiệu quả dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có thể phòng ngự mà thôi, chờ dưới tình huống khẩn cấp, mới có thể cấp tốc khởi động lên bình thường một mực hiệu quả toàn bộ triển khai lời nói, tiêu hao đó là khá kinh người, không có chuyện, không ai sẽ một mực mở ra, cho dù có rất nhiều tài nguyên, cũng không phải như thế lãng phí. Tại mở ra lúc sau, Dịch Thiên Vân mãnh kích phía dưới, hoàn toàn chính xác có một cỗ lực lượng bắn ngược trở về, bắt hắn cho bắn bay ra ngoài, đủ để thấy cái này vòng bảo hộ mạnh bao nhiêu trọng điểm còn kèm theo lôi đình lực, hướng hắn cái này bên cạnh đánh tới, có thể nói là song trọng công kích. Ừm, còn có thể có như vậy hiệu quả. Dịch Thiên Vân bị đẩy lùi ra ngoài lúc sau, trên người hơi cháy đen, xem ra công kích này hiệu quả, vẫn là tương đối cường hãn nếu là một loại thiên tinh trí tôn, thật đúng là bị bắn ngược đi ra một điểm thương thế, nếu là thần tinh tôn tu vi. Vậy liền là tìm cái chết. Nói thế nào lôi đình gia tộc đều có nhiều năm nội tình, không phải như vậy dễ dàng bị diệt mất bọn hắn sẽ trốn ở bên trong phản kháng, cũng là đối với mình nội tình có chút lòng tin, mới có thể lựa chọn làm như thế. Nếu là không có cái gì, bọn hắn đã sớm từ bỏ chống lại, mà không phải ở chỗ này cường ngạnh như vậy. Bắt đầu hữu hiệu quả. Chỉ cần mở ra đại trận, chỉ bằng một mình hắn, muốn phá mất, cái kia nhất định phải chính mình trọng thương mới được. Không sai, cái kia nếu không chúng ta bây giờ giết ra ngoài, thử vây công. Thiên Lôi Chí Tôn bọn hắn đều đang nghĩ lấy, đến tột cùng là giết ra ngoài đâu, vẫn là tiếp tục trốn ở chỗ này xem náo nhiệt đâu. Nếu là giết đi ra ngoài, bên ngoài không biết sẽ có hay không có mai phục trốn ở chỗ này, rõ ràng so đợi ở bên ngoài muốn an toàn được nhiều. Cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn đợi tại vòng bảo hộ bên trong, bọn hắn đều lo lắng bên ngoài có mai phục bọn hắn cũng không tin Tử Viêm tộc. Thật một người không phải tới, thật cũng chỉ để Dịch Thiên Vân một người tới. Bởi vậy bọn hắn dự định trước nhìn tình huống, thật liền Dịch Thiên Vân một người lời nói, bọn hắn liền định giết ra ngoài bọn hắn thủy chung không tin, chính mình hai đại cường giả, liền bị trước mắt Dịch Thiên Vân tiêu diệt. Nếu không phải lo lắng Tử Viêm tộc bọn hắn vây công tới, đã sớm giết ra ngoài. Đông. Khi bọn hắn đang thảo luận thời điểm, lại là một cỗ cực kỳ khủng bố trùng kích, hướng cái này bên cạnh trùng điệp áp xuống tới. Đụng vào cái này vòng bảo hộ phía trên. Ha ha, ngớ ngẩn, như vậy lớn trúng kích, lần này còn không bắn ngược chết ngươi. Thiên Lôi Chí Tôn bọn hắn cười ha hả, cho rằng Dịch Thiên Vân cưỡng ép đến chính là muốn chết. Trước đó không có mở ra, bị nện hỏng liên nhận, hiện tại thế nhưng là mở ra vòng bảo hộ, còn thế nào nện. Quả nhiên, Dịch Thiên Vân lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, trên người cháy đen một mảnh, nhìn có chút chật vật bất quá vòng bảo hộ phía trên. Ngược lại là thêm ra mấy khe nước, đại biểu cho ban nãy một quyền, uy lực thật đúng là kinh người. Chỉ là tại bọn hắn xem ra, Dịch Thiên Vân nhận ảnh hưởng càng lớn. Ha ha, quả là thế, tiếp tục như thế, hắn khẳng định sẽ bị điện thành than cốc. Không tệ, ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Bọn hắn sẽ không cho là Dịch Thiên Vân sẽ chết tại cái này vòng bảo hộ bắn ngực dưới. Nói thế nào đều là thiền tinh trí tôn tu vi, gánh không được lời nói, chẳng lẽ còn sẽ không đi à? Bên trên người tu luyện đều lắc đầu, cảm thấy không có gì đáng xem rồi, tiếp tục như thế, còn không phải cuối cùng đều là thất bại. Nghe nói hắn đánh bại Lôi Đình trí tôn cùng Bắc Phong trí tôn, không nghĩ tới lại là lô mãng như vậy liền điểm ấy thủ đoạn lời nói, khẳng định là không có cách nào công phá. Đúng vậy à, chỗ nào có thể công phá, sẽ chỉ một thân chật vật mà thôi. Đến lúc đó sẽ chỉ làm chính mình càng khó coi hơn. Đây không phải là, nói thế nào đây chính là Lôi Đình gia tộc giữ nhà phòng hộ, trước kia thế nhưng là ngăn cản qua không ít công kích, đều không có bị công phá chúng ta cũng là không tin, liền hắn còn có thể công phá. Bọn hắn cảm thấy truyền ngôn quả nhiên không thể tin, giai đoạn trước có thể vượt cấp đánh giết hậu kỳ thiên tinh trí tôn, cái này sao có thể? Dịch Thiên Vân không để ý đến bốn phía ngôn ngữ, hơi phủi tay, lạnh nhạt nói, cái này vòng bảo hộ ngược lại là có chút môn đạo, nguyên lai là như vậy hiệu quả, bất quá cũng liền chỉ thế thôi. Hắn không có lựa chọn phá hư trận nhãn loại hình, đến đem đại trận này cho phá vỡ, mà là muốn mạnh mẽ phá vỡ cái này vòng bảo hộ, đem bọn hắn nội tâm toàn diện đánh tan. Tứ đại trí tôn pháp tướng, mở cho ta. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phía sau cấp tốc thi triển ra tứ đại trí tôn pháp tướng hiệu quả đến. Cuối cùng điệp ra bên trên Bắc Phong Chí Tôn cùng Lôi Đỉnh Chí Tôn hiệu quả lúc, cái kia hiệu quả mới thật sự là nổ tung. Bắc Phong Chí Tôn hiệu quả chính là thổ chi lực, mang tới hiệu quả chính là mạnh nhất chấn áp. Tự thân lực lượng tăng cường nhiều gấp 10 tại Chí Tôn tu vi trên cơ sở, gia tăng gấp 10 lần hiệu quả, đã khá kinh người. Tuy nói so với điên cuồng hình thức phải kém hơn không ít, nhưng tốt hơn trước kia những cái kia tinh thần pháp tướng, căn bản không có cách nào mang đến kinh người như thế hiệu quả. Tại hiệu quả toàn bộ triển khai lúc sau, thiên địa biến sắc, đám người lập tức dự cảm đến không thích hợp. Lúc này Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề đạp xuống đi, sắc mặt băng lãnh, cho tán át. Hắn như đồng hóa làm một khỏa vẫn thạch khổng lồ, trung điệp hướng cái này vòng bảo hộ bên trên đập tới không đến nửa cái hô hấp thời gian, liền rơi ầm ầm vòng bảo hộ bên trên, nhấc lên một trận kinh khủng bạo tạc. Đầu tiên là không gian vặn mẹo, trong chốc lát thế gian thanh âm đều biến mất, một giây sau liền nhấc lên đinh thai nhức góc tiếng vang. Vâng! To lớn vòng bảo hộ, cứ như vậy bị hắn một cước đạp nát, không riêng một cước đạp nát cái này vòng bảo hộ, thậm chí ngay cả vòng bảo hộ phía dưới một khu vực lớn, tại một cước này phía dưới, đều san bằng. Về phần phía dưới có bao nhiêu người tu luyện, điểm ấy một mực mặc kệ, vô luận là vô tội cũng tốt, hoặc là hai tay chiếm hết máu đều tốt, hắn mục đích đúng là san bằng hết thảy. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2377, đáng sợ tồn tại. Tại lực lượng kinh khủng dưới, Lôi Đình gia tộc bị san bằng một mảnh nhỏ khu vực, đem chỗ có người vây xem ánh mắt đều cho kinh bạo phía trước còn miễn cưỡng đánh ra một lượng khe nước, hiện tại đúng là một cước liền đem toàn bộ vòng bảo hộ cho đạp phát nổ. Lực lượng kinh khủng như vậy, để bọn hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn chân trôi ai cũng không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân sẽ có đáng sợ như vậy lực lượng, còn tưởng rằng coi như có thể đánh nát cái này vòng bảo hộ, đều cần một thời gian thật dài, mới có thể đánh vỡ. Ai ngờ không cần một đoạn thời gian rất dài, liền vẹn vẹn yêu cầu một cước, liền đem toàn bộ vòng bảo hộ cho đạp vỡ, đồng thời lan đến gần phụ cận một mảnh khu vực, đem không ít Lôi Đình gia tộc đệ tử đều cho tiêu diệt. Thứ hai chân. Dịch Thiên Vân tiếp tục lăng không hướng phía trước đạp mạnh, cứ như vậy giẫm trong hư không. Bất quá lực lượng kinh khủng, từ lòng bàn chân hắn hạ thấp xuống đi, tựa như là hóa thân thành to lớn bàn chân, hướng xuống mặt trùng điệp trầm xuống, đem mặt đất đều cho dẫm ra cái hố cực lớn đến. Tại thứ hai chân phía dưới, lại là một khu vực lớn không có, tử thương vô số. Thứ ba chân. Dịch Thiên Vân lại là tiếp tục hướng phía trước đạp mạnh, lại là đem một mảnh khu vực cho đạp không có hắn không để ý tới phía dưới có ai tại, cũng mặc kệ những cái kia người chạy trốn. Hắn mục đích đúng là san bằng toàn bộ Lôi Đình gia tộc. Nếu là bọn hắn ai trước trốn được nhanh một chút, chạy ra phiến khu vực này, vậy liền có thể sống trái lại, nếu là không trốn thoát được, vậy liền trở lấy bị giết chết. Cái này sao có thể? Hắn một cước liền đem đại trận này cho đạp vỡ. Thiên Lôi Chí Tôn bọn hắn đều khó mà tiếp nhận sự thật này, tại bọn hắn trong nhận thức biết, nói thế nào đều cần một thời gian thật dài, mới có thể đánh vỡ. Thậm chí có thể nói không có cách nào đánh vỡ. Ai ngờ dưới đường một giây, liền trùng điệp đánh vào trên mặt bọn họ. Mau dừng lại. Thiên Lôi Chí Tôn rất nhanh liền kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, muốn ngăn lại hắn tiếp tục phá hư nhà mình tộc thế. Nhưng là vừa mới vọt tới Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lúc, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên một bàn tay đập tới đi, liền đem Thiên Lôi Chí Tôn cho một bàn tay cho đánh vào trong lòng đất, rốt cuộc không bỏ dậy nổi. Cảnh tượng này càng là đem người cho sợ ngây người, Thiên Lôi Chí Tôn nói thế nào đều là trung kỳ cấp bậc, cũng là bị một bàn tay cho phiến xuống mặt đất, một mực không có đứng lên. Hoặc là chính là chết rồi, hoặc là chính là trọng thương tạm thời khó mà động đậy. Đáng sợ như vậy chiến lực, để bọn hắn ngược lại hút một ngụm khí lạnh từ từ, bọn hắn bắt đầu tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể đánh giết hai vị siêu cường chí tôn, nếu không sao có thể làm đến một cước đạp nát vòng bảo hộ, sau đó một bàn tay đánh bay Thiên Lôi Chí Tôn đâu. Lúc đầu muốn cùng Thiên Lôi Chí Tôn một khối liên thủ đối phó Dịch Thiên Vân Chí Tôn, thấy cảnh này lúc, hai chân giống như là bị đính tại không trung giống như, căn bản không dám chuyển ra ngoài nửa bước. Cái này chờ lực lượng, cảm nhận được đều cảm thấy kinh khủng Thiên Lôi Chí Tôn tình huống, hắn phi thường rõ ràng ngay cả Thiên Lôi Chí Tôn đều ngăn cản không nổi một chiêu, vậy hắn đi lên, khó nói liền có thể ngăn cản. Lại phá. Dịch Thiên Vân lại là một cước đạp xuống đi, đã không ai công kích mình, vậy hắn liền tiếp tục san bằng đi lên, một cước chân hướng phía trước đạp, đem mặt đất đều cho bước ra cái hố to. Dựa theo loại tình huống này đến xem, không cần quá lâu thời gian, toàn bộ Lôi Đỉnh gia tộc liền sẽ bị triệt để san bằng. Nhanh, nhanh khởi động phong thần đại trận. Còn lại phía dưới cái kia một tên chí tôn quát to lên, bọn hắn chỉ có thể thi triển ra đòn sát thủ. Rất nhanh tại khởi động lúc sau, mặt đất bắt đầu buộc phát ra nhất đạo đạo chớp lóe. Rất nhanh vô số đạo quang kiếm từ mặt đất đằng không mà lên, sau đó cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Là phong thần đại trận, Lôi Đỉnh gia tộc nổi danh nhất đại trận. Không sai, phong thần đại trận vừa ra, nghe nói không chỉ có thể phong thần, còn có thể thí thần. Lôi Đỉnh gia tộc cũng không phải đơn giản như vậy, liền có thể bị diệt mất. Đúng a, nghe nói đại trận này còn giết qua Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi cường giả. Không biết hắn có thể hay không ngăn cản được. Nếu là chặn lại, Lôi Đỉnh gia tộc sợ là sắp xong rồi. Mọi người thấy đại trận này lúc, lập tức liền nhớ lại tới là cái gì đại trận. Đây là Lôi Đỉnh gia tộc phi thường nổi danh thần trận, cũng là các đại chí tôn bố trí tỉ mỉ đại trận, bao quát trước đó cái kia thủ hộ đại trận, đều là dùng để đối địch dùng. Hiện tại cũng bị kích phát ra đến, nếu là đều không hiệu quả, cái kia hết thể liền thật xong. Những này chính là Lôi Đỉnh gia tộc lá bài tẩy. Toàn bộ đều thả ra ngoài, Dịch Thiên Vân không có bị diệt, liền đến phiên bọn hắn bị diệt. Vùng vây dây chết thôi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đối mặt nhiều như vậy hướng hắn cái này bên cạnh tiêu xạ tới trường kiếm, trong mắt tràn ngập khinh thường. Cho dù những này trường kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng Lôi Đỉnh lực, nhưng ở hắn trong mắt thủy chung là rắc rưởi. Nếu như là có Lôi Đỉnh Chí Tôn tự mình điều khiển, có lẽ hắn còn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại chính là một đám tu vi phổ thông thần tinh tôn điều khiển, cái kia đại trận này đối với hắn mà nói, chính là cái rắc rưởi. Hiu hiu hiu. Vô số đem Lôi Đỉnh kiếm ánh sáng tiêu xạ tới, Dịch Thiên Vân tiếp tục hướng phía trước đạp mạnh, nặng nghề mà một cước hạ thấp xuống, bắn tới Lôi Đỉnh kiếm ánh sáng bị một cước đạp thành phấn vụn đi theo lại là một cước hướng mặt đất ép đi, vang một tiếng, đất rung núi chuyển, cái này phong thần đại trận đúng là xuất hiện một chút sụp đổ dấu hiệu. Làm sao có thể? Đám người mắt tròn váng, lại là một cước xuống dưới, cái này truyền thuyết bên trong phong thần đại trận, vậy mà muốn hỏng mất. Về phần những cái được gọi là có thể đánh giết Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ kiếm ánh sáng, lại là một điểm hiệu quả đều không có, có chút đánh trúng Dịch Thiên Vân lúc, vẹn vẹn ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt tấn ký, một điểm tổn thương đều không có. Không có thương hại coi như xong, hơn nữa còn không có cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân tiến lên bộ pháp. Một đường mãnh liệt đẩy đi qua, không ai cản nổi. Đông đông đông. Dịch Thiên Vân một đường đạp mạnh, phong thần đại trận cứ như vậy bị đạp nửa tàn. Hiện tại thả ra kiếm ánh sáng, liền sót lại một chút, nhìn tương đối yếu, nơi nào có trước đó khí thế như vậy. Xong, xong còn lại phía dưới tên kia chí tôn sắc mặt tái nhợt, cái gì đều không cách nào ngăn cản Dịch Thiên Vân tiến công, bây giờ nhìn càng là thảm liệt. Tiếp tục như thế, bọn hắn Lôi Đỉnh gia tộc nhất định xong đời. Chúng ta đầu hàng, chúng ta nhận thua. Tên này chí tôn hô to một tiếng, bắt đầu cầu xin tha thứ, lại không cầu xin tha thứ, Lôi Đình gia tộc chính là không còn sót lại một chút cạn. Dịch Thiên Vân mắt điếc tai ngơ, tiếp tục từng bước một hướng phía trước đạp, không đến một lát công phu, Lôi Đình gia tộc liền bị dẫm bạo một khu vực lớn. Chúng ta đền bù tổn thất, vô luận ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ đền bù tổn thất. Tên kia Chí Tôn cơ hồ muốn khóc lên, Dịch Thiên Vân tựa như là không nghe thấy giống như, tiếp tục hướng phía trước đạp. Dịch Thiên Vân vẫn là không để ý tới, tiếp tục một đường bước qua đi, hắn nói san bằng Lôi Đình gia tộc, chính là muốn san bằng Lôi Đình gia tộc, tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Lôi Đình gia tộc các đệ tử đều tuyệt vọng, bọn hắn cái này mới biết đạo, chính mình trêu chọc đến dạng gì tồn tại không nghĩ tới hết thể đều là thật, lấy Dịch Thiên Vân lần này năng lực, thật đúng là có thể diệt đi bọn hắn tộc trưởng, một tên thiên tinh trí tôn giai đoạn trước tu vi cường giả, lại có thể diệt đi hậu kỳ cường giả. Thử nghĩ kỹ lại, bọn hắn thật trêu chọc đến một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2378, lực lượng. Lôi Đình gia tộc hiện tại hối hận vô cùng, thế nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn, vô luận bọn hắn làm sao hô, Dịch Thiên Vân đều không có dừng lại chính mình công kích tại một đường điên cuồng tấn công mạnh phía dưới, Lôi Đình gia tộc bị san bằng hơn phân nửa, tử thương vô số. Còn lại phía dưới tên kia Chí Tôn mắt đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân một lát lúc sau, giống to nói, ta liều mạng với ngươi. Nhưng xông tới kết quả không có bất kỳ biến hóa nào, Dịch Thiên Vân một quyền liền đem tên này Chí Tôn cho đánh nổ. Sau đó tiếp tục phá hư cái này Lôi Đình gia tộc, bây giờ Lôi Đình gia tộc chỉ còn lại một số thần tinh tôn mà đã xong, hoàn toàn không có nửa điểm sức chống cự muốn sống, chỉ có thể lựa chọn thoát đi phiến khu vực này, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Dịch Thiên Vân hoàn toàn sẽ không để ý tới những cái kia chạy trốn, chính là một đường quét ngang mà thôi, có thể còn sống sót chính là mình bản sự, hắn không có khả năng toàn bộ đánh giết xong, trốn không thoát, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Tử Kim Long cùng Vu Nguyên An bọn hắn sớm liền đến bên cạnh, thấy cảnh này lúc, nội tâm đều là đồng dạng rung động, càng nhiều vẫn là bùi ngùi mãi thôi, như vậy lớn một cái gia tộc, hơn nữa còn là 10 đại gia tộc một trong. Nói mất liền mất, Dịch Thiên Vân thủ đoạn đồng dạng tàn nhẫn, nói diệt đi bọn hắn, chính là diệt đi bọn hắn. Bất quá bọn hắn ngược lại là thưởng thức Dịch Thiên Vân cách làm, nên tàn nhẫn thời điểm, liền muốn tàn nhẫn, một số trước đó đều nói qua, nếu là không giao ra, liền nhất định san bằng Lôi Đình gia tộc. Lôi Đình gia tộc không xem ra gì, kết quả chính là loại tình huống này, nỗ lực nên trả ra đại giới. Xong, triệt để xong Lôi Đình gia tộc xong. 10 đại gia tộc một trong A. Cứ như vậy xong. Thật sự là không nghĩ tới à, đều không cần dựa vào Tử Viêm tộc, cũng không cần Vu gia, liền có thể đơn độc san bằng cái này Lôi Đình gia tộc, thật là đáng sợ. Bọn họ nội tâm run lên, mới đầu còn cho rằng Dịch Thiên Vân không có cách nào một người đối phó, hiện tại xem ra đều là bọn hắn nghĩ sai, dựa theo tình huống này đến xem, Bắc Phong gia tộc sợ là cũng giữ nhiều lành ít. Bắc Phong gia tộc, xem ra cũng phải xong đời. Hai đại gia tộc tình huống đều không khác mấy. Không biết bây giờ Bắc Phong gia tộc tới cầu xin tha thứ, còn có kịp hay không đâu. Hẳn là tới kịp đi, bất quá chỉ có thể nhiều đền bù tổn thất một điểm, nếu là hắn không cần đền bù tổn thất, tiếp tục san bằng Bắc Phong gia tộc, vậy liền thật là đáng sợ. Bọn hắn nghĩ đến Bắc Phong gia tộc lúc, lại là lắc đầu, từ hôm nay trở đi, Lôi Đình gia tộc là phải bị xóa tên sống sót, những đệ tử kia, căn bản là không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Nội tình không có, cũng không có cái gì cường giả, cũng chỉ có thể tản ra, cho dù đối Dịch Thiên Vân có oán hận, đó cũng là chôn ở trong lòng, ai cũng không dám biểu lộ ra. Kết thúc. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, nương theo lấy cuối cùng một cước xuống dưới, Lôi Đình gia tộc triệt để bị đạp bằng, phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt một khu vực lớn đều hóa thành phế tích, một gian tốt phòng ốc cũng không có, đều bị san thành bình địa. Đây chính là triệt để đạp diệt. Thấy để cho người ta dùng mình Lôi Đình gia tộc trêu chọc đến một cái không nên trêu chọc người, trả ra đại giới chính là triệt để hủy diệt. Bắc Phong gia tộc còn chưa tới a? Dịch Thiên Vân ánh mắt hướng quét mắt nhìn bốn phía, Bắc Phong gia tộc cũng không có phái người sang đây xem, về phần tới cầu xin tha thứ cái gì, căn bản cũng không có hết sức rõ ràng, Bắc Phong gia tộc vẫn là vô cùng kiên cường, tựa hồ cũng không lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ tiến đánh đi qua. Có chút ý tứ. Xem ra Bắc Phong gia tộc cũng là xương cứng, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn còn tưởng rằng Bắc Phong gia tộc nhìn thấy loại tình huống này lúc, chọn tới cầu xin tha thứ loại hình. Dù sao hai đại gia tộc tình huống đều không khác mấy, bây giờ Bắc Phong gia tộc lại là cũng không đến, chứng minh khẳng định có bài tẩy gì chưa hề đi ra, nếu không làm sao lại chấn định như thế. Không riêng gì hắn, những người khác cảm ứng được, dựa theo loại tình huống này đến xem, Bắc Phong gia tộc là không gặp qua tới dưới loại tình huống này, còn không qua đây, không thể không nói Bắc Phong gia tộc thật sự là có lá gan. Bắc Phong gia tộc đều không tới, thật chẳng lẽ không sợ hắn? Nói không chính xác đồng dạng không có lực lượng, chỉ là thà chết chứ không chịu khuất phục thôi. Thà chết chứ không chịu khuất phục à, thật như thế, cái kia ngược lại là lợi hại, tình nguyện hy sinh hết thảy cũng không chịu thỏa hiệp à. Bọn hắn hoặc là cho rằng Bắc Phong gia tộc có lực lượng, hoặc là chính là cho rằng Bắc Phong gia tộc thà chết chứ không chịu khuất phục, vô luận là cái nào một loại, khẳng định là có trò hay có thể nhìn. Dịch Thiên Vân tại diệt đi Lôi Đình gia tộc lúc sau, đem Lôi Đình gia tộc chỗ có tài nguyên đều cho vơ vét đi, không có chút nào thừa, trong đó cũng không ít bị hắn làm hỏng rơi, nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn liền muốn ở chỗ này dựng nên lên một cái uy tín. Để chỗ có thế lực đều biết đạo, hắn là nói là làm, về phần lãng phí thứ gì, hoàn toàn không thèm để ý. Dễ Khách Khanh thật sự là lợi hại a, giống như so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần. Tử Kim Long Phi thân xuống tới cười nói, khó trách không cần chúng ta hỗ trợ, liền xông phần này lực lượng, thật đúng là kinh người vòng bảo hộ kia, liền xem như ta đều không cách nào nhẹ nhàng như vậy làm hỏng rơi. Đúng à, lúc này mới vừa bao lâu thời gian, cảm giác lại cường hãn không ít, tu vi ngược lại là không thay đổi, thực lực ngược lại là tăng cường, cái này thật đúng là kỳ tài ngút trời, liền xem như lúc trước Tàng Long Chí Tôn, tại ngươi cái này tu vi, sợ là đều không có mạnh như vậy à. Vũ Nguyên An cũng bay tới cười nói. Cái này liền không dám nhận. Dịch Thiên Vân cười, sau đó nghiêm sắc mặt nói, bây giờ Bắc Phong gia tộc cũng không đến túi đầu nhận sai. Đã như vậy, vậy ta đồng dạng không ngại đem Bắc Phong gia tộc cho đại bằng. Dễ Khách Khanh, ở trong đó sợ là có cái gì kỳ quặc, theo lý mà nói, bọn hắn cùng Lôi Đình gia tộc như vậy, đều là nỏ mạnh hết đà, không tạo nổi sóng gió gì, nhìn thấy ngươi qua đây như thế chiến trận. Hẳn là sẽ tới cầu xin tha thứ mới là, bọn hắn lại là cũng không đến có khả năng ở bên kia, có cái gì mai phục. Tử Kim Long sắc mặt đồng dạng nghiêm, nếu không, chúng ta một khối trợ giúp ngươi đi qua, một khối đối phó cái kia Bắc Phong gia tộc. Đúng, chuyện này nhất định có kỳ quặc, nói không chính xác thật sự có không ít mai phục. Vu Nguyên An tán đồng Tử Kim Long lời nói, cảm thấy trong đó nhất định có vấn đề gì. Vô luận là cái gì mai phục, ta đều sẽ đi. Dịch Thiên Vân đấy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bên kia đến tuột cùng có cái gì mai phục. Vô luận cái gì mai phục, ta đều bắt hắn cho phá. Dịch Thiên Vân thật đúng là muốn kiến thức một chút, Bắc Phong gia tộc gan dám làm như thế, đến tuột cùng có dạng gì lực lượng. Hai người bọn hắn liếc nhau, xem ra Dịch Thiên Vân là quyết tâm, muốn một người đi gặp một hồi cái này Bắc Phong gia tộc. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không muốn nói nhiều. Hy vọng ngươi cẩn thận là hơn. Tử Kim Long bọn hắn gật đầu mạnh một cái. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn liền ôm quyền, quay người liền hướng Bắc Phong gia tộc cái kêu bên cạnh bay qua. Những người khác nhau nhau đều đi theo một khối tiến về. Cái này chờ đại sự bọn hắn làm sao lại bỏ lỡ, đều muốn mở mang kiến thức một chút. Đến tuột cùng là Bắc Phong gia tộc có lực lượng, vẫn là Dịch Thiên Vân có thể diệt đi Bắc Phong gia tộc. Chương 2379, Tuyên Chiến. Tại Dịch Thiên Vân đi theo phía sau một nhóm lớn người tu luyện, một đám người trùng trùng điệp điệp địa hướng Bắc Phong gia tộc cái kia bên cạnh bay đi, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng là cái này một nhóm đại quân, muốn đi tiến đánh đại gia tộc nào. Dù sao nhìn từ đằng xa đi qua, chính là một đoàn người tu luyện hướng phía trước bên cạnh bay, tu vi gì đều có thật, nếu là nhóm này thế lực quét ngang qua, vậy thật đúng là quét ngang rất nhiều thế lực, chỉ là Tử Viêm tộc cùng Vu gia Thiên Tinh Chí Tôn liền có thể chấn áp không ít thế lực. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền giết tới Bắc Phong gia tộc khu vực. Bắc Phong gia tộc cùng Lôi Đình gia tộc một dạng, đều là dùng vòng bảo hộ đem chính mình cho vây nghiêm nghiêm thật thật, mật không thấu gió. Chỉ là nhìn bề ngoài mười phần bình tĩnh, giống như là không có cái gì phát sinh, giống như tương đối quỷ dị. Từ bên ngoài nhìn lại, ở phía dưới trong phòng đều không có nửa cái bóng người, cái này lộ ra càng quỷ dị hơn. Không có người. Dịch Thiên Vân quét một vòng, cũng không có từ đó cảm nhận được nửa điểm khí tức. Cái này một vòng lớn khu vực, đều không có tìm được nửa người bóng dáng. Loại tình huống này để bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, làm sao lại không có nửa cái bóng người đâu. Thậm chí có thể nói ngay cả thủ vệ đều không có nửa cái, cửa chính tùy ý xuất nhập bởi vì không có toàn phong bế, bởi vậy chỉ còn lại cái thông đạo có thể vào, không cần phá hư đại trận. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, nhấc chân liền hướng trong thông đạo đi đến, muốn dò xét rõ ràng bên trong là tình huống như thế nào. Những người khác cũng không dám đi theo một khối đi vào, ai ngờ nói có phải hay không Bắc Phong gia tộc có âm mưu gì ở bên trong. Huống hồ đây là Dịch Thiên Vân sự tình, bọn hắn liền không nhúng tay vào. Dịch Thiên Vân tại đi vào lúc sau, liếc nhìn một vòng khu vực, thật sự chính là không có phát hiện nửa cái bóng người tại cái này. Khó nói ngay cả gia tộc cũng không cần, toàn bộ rút lui. Dịch Thiên Vân có chút dở khóc dở cười, loại hành vi này là có thể hiểu được, nhưng cứ như vậy vứt bỏ gia tộc căn cơ, không khỏi quá phận một chút. Tình nguyện vứt bỏ gia tộc căn cơ, cũng không cần trả giá đắt ta. Dịch Thiên Vân thừa nhận chính mình để bọn hắn trỗi trả ra đại giới tương đối cao, nhưng tổng hợp tình huống mà nói, tốt hơn đem bọn hắn gia tộc đất trống đều cho nhấc lên tổng thể mà nói, tình huống còn có thể tiếp nhận. Bây giờ lại là nửa cái bóng người cũng bị mất, gia tộc căn cơ đều bị ném bỏ từ tình huống bình thường đến xem, nơi này có không ít đặc thù tu luyện chẳng chỗ, vẫn là tương đối không tệ. Nhất là phiến khu vực này vốn chính là cái phong thủy bảo địa, hội tụ bốn phía mênh mông tinh lực, ở chỗ này tu luyện so với bên ngoài tốt hơn không ít, những này đều không phải là tùy tiện liền có thể rời đi, muốn mang đều mang không đi. Bây giờ lại là nửa bóng người cũng bị mất, để bọn hắn cảm thấy phi thường quỷ dị, hoài nghi có phải hay không gặp được vấn đề gì. Đây chính là Bắc Phong gia tộc lực lượng. Đều chạy. Cái này thật đúng là lãng phí biểu lộ, ta còn tưởng rằng sẽ đại chiến một trận, ai ngờ nói đều rút lui. Thật là quá khôi hài, hoàn toàn vượt quá chúng ta đoán trước. Đến đây người tu luyện thật đúng là không có dự liệu được, sẽ xuất hiện loại cục diện này. Bọn hắn tại trong đầu suy nghĩ rất nhiều tình huống ở phía sau, tỉ như Dịch Thiên Vân san bằng Bắc Phong gia tộc, lại hoặc là Bắc Phong gia tộc diệt đi Dịch Thiên Vân, thậm chí lưỡng bại câu thương loại hình, những này bọn hắn đều có nghĩ qua. Nhưng bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, Bắc Phong gia tộc biến mất, chạy trốn. Nói thế nào Bắc Phong gia tộc đều là 10 đại gia tộc một trong, cứ như vậy chạy trốn, ngay cả mặt mũi cũng không cần a. Không cần tìm, Bắc Phong gia tộc đã trở thành chúng ta Thần Âu gia tộc một con chó. Lúc này tại bên trên một tòa cung điện bên trên, đột nhiên xuất hiện một tên nam tử, trên tay không ngừng ném lộng lấy một cây truy thủ, tựa ở bên cạnh lộ ra tà mị tiếu dung, một bộ khinh bạc biểu lộ nhìn lấy đi tới Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân ánh mắt chuyển hướng hắn, ánh mắt ngưng tụ ra hỏa này khí tức gần nấp tương đối tốt, vừa rồi hắn ở bên ngoài dò xét lúc, vậy mà không có phát hiện. Tại lúc tiến vào, tài năng phát hiện có người đợi tại cái kia, bất quá không chờ hắn nói ra, đối phương liền đã chạy ra. Thần Âu gia tộc Dịch Thiên Vân biết nói Thần Âu gia tộc là gia tộc gì, cái kia chính là bài danh 3 vị trí đầu gia tộc, chuẩn xác mà nói là hạng 2 gia tộc. Có thiên tinh trí tôn khá nhiều, bình thường không lẫn vào sự tình khác, bây giờ Bắc Phong gia tộc vậy mà gia nhập Thần Âu gia tộc bên trong, cái này thật đúng là để không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy lớn một cái gia tộc, cứ như vậy ủy thân gia nhập Thần Âu gia tộc bên trong. Cho dù Bắc Phong gia tộc bị giết 2 tên trí tôn, nhưng nói thế nào vẫn là Bắc Phong gia tộc, lại xuống dốc, toàn bộ gia nhập mặt khác gia tộc bên trong, tương đương với một con chó. Nói thế nào gia nhập người khác thế lực, bình thường tới nói tiền đồ phi thường có hạn, nhất là trước đó tính là địa vị ngang hàng, bây giờ lại trở thành thủ hạ, ngẫm lại đều cảm thấy khó chịu. Nhưng Bắc Phong gia tộc cứ như vậy gia nhập, Thần Âu gia tộc cũng phái ra cái cường giả tới, làm một điểm biểu thị. Trước mắt tên nam tử này tử tu vì rất mạnh, có thiên tinh trí tôn hậu kỳ tu vi, so với bình thường thiên tinh trí tôn cũng mạnh hơn không ít. Xem ra, tựa hồ chơi vẫn là ẩn nấp một loại công pháp, có thể nhẹ nhõm ẩn nấp chính mình thân hình. Không tệ, ta chính là Thần Âu gia tộc. Trung tin nói đứng lên, lạnh nhạt nói, chuyện này dừng ở đây rồi, phiến khu vực này ngươi muốn làm gì, đó chính là ngươi sự tình. Về phần Bắc Phong gia tộc sự tình, vậy liền không tới phiên ngươi quản. Mảnh này phong thủy bảo địa cũng không tệ lắm, chiếm cứ lời nói, có thể chậm rãi xây dựng chính mình thế lực, các đại công trình đều tương đối hoàn thiện, rất dễ dàng liền có thể lợi dụng, tiết kiệm xuống không ít thời gian. Dựa vào cái gì? Dịch Thiên Vân lại là không thèm chịu nể mặt mũi, thật chỉ cần cái này một mảnh đất lời nói, Lôi Đình gia tộc liền sẽ bị hắn cho đại bằng, hắn muốn là một cái công đạo. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta Thần Âu gia tộc. Trung tin đạo thân tử hướng phía trước hơi một nghiêng, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy thế nào, chẳng lẽ không thành, ngươi muốn chúng ta thần Âu gia tộc động thủ. Hắn cười, đem hàm răng trắng nõn cho lộ ra, lại là để cho người ta không rét mà run. Thần Âu gia tộc có thể làm lớn thứ hai gia tộc, khẳng định là có chính mình bản sự, không nói có cái gì chín sao chí tôn, thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi cường giả, thật sự chính là có tốt như vậy mấy cái, trong đó nội tình ai cũng không biết đạo hưu bao nhiêu. Mọi người thấy là thần Âu gia tộc nhúng tay vào lúc sau, đều nhao nhao lắc đầu, cảm thấy chuyện này sợ là náo không nổi nữa. Tử Kim Long bọn hắn đều nhao nhao xuyên qua thông đạo tiến đến, sắc mặt đồng dạng khó coi, bọn hắn đều không nghĩ đến thần Âu gia tộc, chọn nhúng tay vào. Ta thừa nhận thần Âu gia tộc là không kém, nhưng ta lời nói liền để ở chỗ này, hoặc là các ngươi thần Âu gia tộc, đem Bác Phong gia tộc giao ra đây cho ta, hoặc là chính là thần Âu gia tộc cùng Lôi Đình gia tộc một dạng, bị ta chỗ săn bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, cái gì cẩu thí thần Âu gia tộc, chỉ cần cản trở chính mình con đường, đều muốn toàn diện săn bằng. Cái này chờ khí thế để đám người trợn mắt hốt mồm, đây chính là thần Âu gia tộc, không phải phổ thông gia tộc. Dịch Thiên Vân cũng dám dạng này đối thần Âu gia tộc tuyên chiến, đây không phải muốn chết sao. Chương 2380, mượn đao giết người. Đám người coi là Dịch Thiên Vân chọn nhận, sẽ không lại truy cứu Bắc Phong gia tộc sự tình, dù sao thần Âu gia tộc đều lựa chọn che chở Bắc Phong gia tộc, truy cứu tiếp nữa, chẳng khác nào cùng thần Âu gia tộc đòn khiêng lên. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, thần Âu gia tộc cường đại, tuyệt đối là không có cái gì người biết nói tình huống cặn kẽ phía ngoài ghi chép, vẹn vẹn mặt ngoài mà thôi, có thể một mực đợi ở chỗ này sừng sững không ngã, khẳng định là có chính mình năng lực. Dưới loại tình huống này, còn cùng thần Âu gia tộc gây nên xung đột, vậy thật đúng là không lý trí hành vi. Nhưng chính là như thế không lý trí hành vi, Dịch Thiên Vân liền thật làm được, còn đối thần Âu gia tộc tuyên chiến. Ha ha ha, không hổ là một khối xương cứng, nghe nói hai đại gia tộc tộc trưởng đều bị ngươi giết chết, tuổi còn trẻ, tu vi cũng không cao, lại có thể vượt cấp đánh giết, không biết bọn hắn là làm sao làm được như thế rất rưỡi, ngay cả ngươi một cái tiểu tử đều không đối phó được. Trung Tin Đạo khinh thường ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, bất quá cũng may mà ngươi, dọa đến bọn hắn trên ngựa đầu nhập vào chúng ta, điều kiện gì đều đáp ứng, ngược lại để chúng ta bất lo không ít. Hiện tại ngươi lại đối với chúng ta thần Âu gia tộc tuyên chiến, ngươi khẳng định muốn làm như vậy. Trung Tin nói đứng dậy, dao găm trong tay vẫn là nhẹ nhàng ném lộng lấy, trên không trung xoay quanh, trong mắt lóe ra sát ý. Ta đã nói rồi, nếu như các ngươi thần Âu gia tộc không đem Bắc Phong gia tộc giao ra, kết quả chính là ngay cả các ngươi một khối săn bằng. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, vô luận gia tộc gì, hiện tại cũng ngăn cản không được hắn. Hắn cho tới bây giờ đều là có thù tất báo. Bắc Phong gia tộc trốn đi, vậy hắn liền đem Bắc Phong gia tộc lôi đi ra. Làm cho cả Tàng Long Tinh đều biết đạo, hắn là thế nào một cái tồn tại. Nếu là đối mặt thần Âu gia tộc lại là rút lui, nhất định đối với mình có ảnh hưởng rất lớn, huống hồ hắn có gì có thể sợ hãi, đánh không lại liền chạy chạy, chính là như vậy đơn giản. Bây giờ hắn cũng không cảm thấy mình đánh không lại thần Âu gia tộc, cái gì nội tình, đại gia tộc nào, như cũ săn bằng. Tử Kim Long cùng Vu Nguyên An hai người liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mấy phần chấn kinh lúc đầu bọn hắn xuống tới, cũng không phải khuyên nói cái gì, chính là muốn nhìn một chút Dịch Thiên Vân cách làm là cái gì, dù sao Dịch Thiên Vân chuyện quyết định, bọn hắn liền không đi sửa đổi. Bây giờ lại cùng thần Âu gia tộc cho đòn khiêng lên, vậy thật đúng là để bọn hắn cảm thấy rung động, nhưng lại tại đoán trước bên trong Dịch Thiên Vân ngay cả cái kia hai đại gia tộc còn không sợ, làm sao sẽ còn sợ thần Âu gia tộc đâu. Chỉ là thần Âu gia tộc hoàn toàn chính xác cường đại, bọn hắn biết rõ thần Âu gia tộc chỗ lợi hại, vì sao nhiều như vậy nhà đại gia tộc, thần Âu gia tộc lại không có gia nhập đâu, cũng không có cướp đoạt Tử Viêm tộc tử thần tinh đâu. Lý do miêu tả sinh động, thần Âu gia tộc đoán chừng có tương tự tài nguyên. Tại có phù hợp chính mình tài nguyên tình huống dưới, liền chướng mắt Tử Viêm tộc tử thần tinh. Nói thế nào có thể có phù hợp chính mình thuộc tính tinh thạch, mới là lựa chọn tốt nhất. Tử thần tinh cơ bản bị định là Tử Viêm tộc, hoặc là một số băng thuộc tính người tu luyện, hiệu quả mới là tốt nhất. Thần Âu gia tộc cũng không phải tu luyện băng thuộc tính, mà là quang thuộc tính, hai loại thuộc tính cũng không phải không hợp nhau, chính là dung hợp tính không tốt lắm, bọn hắn cũng không biết lui nó cầu lận. Lá gan vẫn rất mập. Trung Tin nói từ phía trên cung điện nhảy xuống, lạnh nhạt nói, xem ra ngươi cho là mình diệt đi hai vị rắc rưởi, liền cho là mình mạnh nhất. Ngay cả chúng ta thần Âu gia tộc còn không sợ rồi. Ngươi có thể đánh giết bọn hắn, đơn giản là mượn nhờ Tử Viêm tộc cùng Vu gia, hiện tại làm sao? Tử Viêm tộc cùng Vu gia muốn hay không tham dự đâu? Trung tin nói cùng cái khác người tu luyện một dạng, cũng không tin Dịch Thiên Vân có thể đánh giết hai vị uy tín lâu năm chí tôn, mới bất quá giai đoạn trước tu vi thế thôi, chỉ là hắn không biết Dịch Thiên Vân dùng thủ đoạn gì, tài năng thành công đánh lén cái kia uy tín lâu năm chí tôn. Tử Kim Long cùng Vu Nguyên An biểu lộ lạnh nhạt, đều nhìn về Dịch Thiên Vân. Cái này muốn nhìn dễ khách khanh ý tứ, nếu như hắn nguyện ý, chúng ta có thể một khối xuất thủ. Tử Kim Long lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân, bao quát Vu Nguyên An, đều lựa chọn ủng hộ Dịch Thiên Vân. Bọn hắn trước đó liền ủng hộ Dịch Thiên Vân, vậy bây giờ đồng dạng không ngoại lệ, coi như đối phương là thần Âu gia tộc, bọn hắn đều được chứng kiến Dịch Thiên Vân lực lượng, cảm thấy ủng hộ Dịch Thiên Vân chuẩn không sai. Trung tin đạo ánh mắt trầm xuống, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này hai đại gia tộc tộc trưởng đều sẽ tuyển ủng hộ lăng đầu thanh Dịch Thiên Vân, khó nói bọn hắn đều không đem bọn hắn thần Âu gia tộc để vào mắt. Có thể nói Tử Viêm tộc cùng Vu gia liên thủ, thật đúng là không nhất định có thể đối phó thần Âu gia tộc, nhưng hai nhà ủng hộ Dịch Thiên Vân tình huống, thật đúng là để hắn cảm thấy có mấy phần kinh ngạc, đến tuột cùng Dịch Thiên Vân có dạng gì ma lực, có thể làm cho bọn hắn như thế ủng hộ. Căn cứ Bắc Phong gia tộc còn lại phía dưới những đệ tử kia miêu tả, Dịch Thiên Vân là có năng lực, nhưng đều là mượn nhờ Tử Viêm tộc cùng Vu gia lực lượng, tài năng đem Bắc Phong chí tôn đánh chết, bởi vậy Trung Tin Đạo mới có thể như vậy cho rằng. Đa tạ hai vị, ta tự mình tới là được rồi, ta từ trước đến nay đều là độc lai độc vãng, ta sở tác sở vi không có quan hệ gì với bọn họ, hoàn toàn là chính ta hành vi, Dịch Thiên Vân sẽ không đem hai nhà kéo vào được, hoàn toàn do chính mình đến khiêng là được rồi, huống hồ vốn là không cần bọn hắn xuất động. Chợt hắn nhìn chằm chằm Trung Tin nói nói, xem ra, ngươi hoàn toàn bị Bắc Phong gia tộc cho lừa bịp, ta dựa vào hai nhà bọn họ đến đối phó. Nếu thật sự muốn tính như vậy, ngược lại là có thể cho rằng như vậy, chỉ là bọn hắn hai chính là ta đánh chết, ta nghĩ bọn hắn làm như thế, là muốn mượn đao giết người, muốn lợi dụng các ngươi thần Âu gia tộc đến đối phó ta. Cái này thật đúng là cái thật lớn thú bút, tình nguyện đầu nhập vào thần Âu gia tộc làm một con chó, cũng không nguyện ý nỗ lực tài nguyên. Xem ra là thật muốn báo thù. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu ý gì, rõ ràng là Bắc Phong gia tộc có chỗ lừa gạt, chính là muốn mượn đao giết người. Lôi Đình gia tộc bị diệt, bọn hắn Bắc Phong gia tộc khẳng định không muốn mình bị diệt, nhưng lại không muốn như vậy buông tha Dịch Thiên Vân, bởi vậy liền muốn ra loại biện pháp này đến. Vô luận kết quả là cái gì cũng tốt, hiện tại Bắc Phong gia tộc đã gia nhập chúng ta thần Âu gia tộc, muốn đối phó bọn hắn, nhất định phải trước đối phó chúng ta. Trung tin nói còn thật có chút tin, tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ thật như là Dịch Thiên Vân nói tới như vậy, chính là muốn mượn đao giết người. Chỉ là hiện tại Bắc Phong gia tộc đều gia nhập bọn hắn, nhất định phải lựa chọn che chở bọn hắn. Đã như vậy, vậy ta trước hết đối phó các ngươi thần Âu gia tộc, đến lúc đó lại đem Bắc Phong gia tộc tiêu diệt. Dịch Thiên Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh, còn dám mượn đao giết người, không đem bọn hắn diệt, thật sự chính là khó mà diệt đi ta lửa giận. Dịch Thiên Vân thật sự là nổi giận, bọn gia hỏa này đã ác như vậy, vậy cũng đừng trách hắn ác hơn. Trêu chọc hắn hạ tràng, cũng không phải là thật đơn giản bị diệt đơn giản như vậy. Thật sao, vậy liền để ta coi nhìn lên, ngươi có thể đối phó cái kia hai đại chí tôn lực lượng mạnh bao nhiêu. Trung tin tiếng hừ lạnh một tiếng, vẫn là không chịu thua, hắn cũng không tin Dịch Thiên Vân thật mạnh như vậy. Điên cuồng hệ thống tăng cấp. Chương 2381, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Vô luận là Bắc Phong gia tộc nghĩ như thế nào, thật là mượn đao giết người cũng tốt, vẫn là phương diện khác đều tốt, bây giờ đều gia nhập thần Âu gia tộc, đồng thời ký kết lời thề, là không thể nào trái với điều ước. Dưới loại tình huống này, Bắc Phong gia tộc chẳng khác nào thần Âu gia tộc, bởi vậy Trung Tín nói vô luận như thế nào, đều là muốn bảo vệ Bắc Phong gia tộc. Bởi vậy Trung Tín nói cũng không để ý tới Dịch Thiên Vân lời nói, đồng thời cản lại hắn. Trung Tín nói đang nói xong lúc sau, bóng người lóe lên, đúng là biến mất tại hư không bên trong, thân hình hoàn toàn biến mất, tại trước mắt mọi người biến mất. Đây là thần ẩn chí tôn tuyệt học. Thần ẩn chí tôn ẩn nấp công pháp nhất lưu, thường xuyên giết người ở vô hình bên trong, hơi không chú ý liền bị đánh lên chúng. Cái này hắn khó làm, thần ẩn chí tôn so với cái khác chí tôn, cũng mạnh hơn không ít so với Lôi đỉnh chí tôn, càng là không nên nhiều để, thậm chí càng mạnh lên một điểm. Trung Tín nói là hắn bản danh. Hắn còn có cái xưng hào chính là thần ẩn chí tôn, cực kỳ am hiểu ẩn nấp thân hình, liền xem như cùng thời kỳ đối thủ, cũng không quá có thể dò xét được đi ra, chờ tương đối gần thời điểm, mới có thể hơi có chút phát giác. Tại loại tu vi này trạng thái dưới, nếu là khoảng cách tương đối gần một điểm, đánh lên thời điểm là phi thường thua thiệt, hơi không chú ý liền sẽ bị công kích. Tử Kim Long bọn hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc liền hướng bốn phía tra xét đi, muốn hỗ trợ đem Trung Tín nói phương vị tìm cho ra. Tại một trận liếc nhìn lúc sau, bọn hắn phát hiện chính mình linh thức, căn bản không có cách nào đem Trung Tín nói cho dò xét đi ra. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể dò xét đi ra lời nói, Trung Tín nói liền sẽ không xưng là thần ẩn chí tôn có được cực kỳ cường hãn thần ẩn năng lực, cái này hắn mạnh nhất chiêu thức. Cái này sợ là phiền toái Tử Kim Long bọn hắn sầm mặt lại, tuy nói sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng bọn hắn lo lắng Dịch Thiên Vân chống đỡ không được. Dịch Thiên Vân lực lượng là không yếu, nhưng đối mặt như vậy ẩn nấp năng lực, nếu là đánh lên tới, thật sự chính là khó mà nói. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không lo lắng chút nào ẩn nấp đi thần ẩn chí tôn. Tại người khác đều coi là Dịch Thiên Vân hoàn toàn ở vào trạng thái bị động thời điểm, đột nhiên hắn liền bắt đầu chuyển động, đồng nhiên hướng mặt trước một cước đạp tới, hư không chấn động, nhất đạo hồ quang buộc phát ra, sau đó rơi vào phía trước. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, nhất đạo bóng người bị đẩy lùi ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chục tòa nhà cung điện lúc sau mới dừng lại. Soạn! Một đạo quang mang lao ra, bay ra ngoài Trung Tín nói cái kia chật vật bóng người. Trung Tín nói mười phần chật vật, một cước kia phía dưới, đem hắn phần bụng đều cho đạp lom xuống dưới, bên khỏe miệng treo một vệt máu, rõ ràng là bị thương không nhẹ. Trung Tín nói càng nhiều vẫn là cảm thấy chấn kinh, hắn không nghĩ tới chính mình ẩn nấp thân hình, như cũng bị đối phương cho tìm tới, mà lại chuẩn xác không sai tìm cho ra. Không riêng gì Trung Tín đạo, liền ngay cả những người khác chấn kinh, nhìn lấy một màn này trợn mắt hốc mồm. Đây chính là thần ẩn chí tôn A, dưới đại bộ phận tình huống, đều là đối phương công kích trước lúc, mới có thể bại lộ chính mình thân hình, mà không phải bị Dịch Thiên Vân cho tìm tới. Hiện tại chính là bị Dịch Thiên Vân cho tìm tới, hơn nữa còn một cước đạp bay ra ngoài. Dưới tình huống bình thường, cường giả so chiêu, hận không thể chính là một chiêu đánh giết đối phương. Dịch Thiên Vân liền không có làm như vậy, vừa rồi nếu là đổi lại vũ khí chém mạnh lời nói, sợ là có thể đem Trung Tín nói cho chặt thành trọng thương. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân cũng không có làm như vậy, mà là lựa chọn phổ thông công kích. Dưới loại tình huống này, hoặc là chính là che, hoặc là chính là thật tìm tới Trung Tín nói bóng người. Hắn thật nhìn thấy, vẫn là che. Cái này sợ là che đi, hoặc là dựa vào cảm giác gì, tài năng cảm ứng được, không phải làm sao lại đơn giản như vậy công kích đâu. Che cũng có thể được chuẩn như vậy. Chỉ có thể nhìn một chút lần tiếp theo, hắn còn có thể đánh chúng A. Bọn hắn cũng không quá tin tưởng Dịch Thiên Vân có thể chuẩn xác tìm ra Trung Tín nói phương vị. Ở đây nhiều người như vậy, đều không có cảm ứng được Trung Tín nói phương vị, thực sự là không tin Dịch Thiên Vân có thể tìm tới. Tại bọn hắn xem ra, nhiều nhất chính là hơi mơ hồ cảm ứng được một điểm mà thôi, vừa lúc Trung Tín đạo hữu chút sơ sẩy, mới có thể bị đánh trúng. Không riêng gì bọn hắn, Trung Tín nói bản nhân đồng dạng không tin, Dịch Thiên Vân có thể tìm ra chính mình phương vị. Hắn đối với mình ẩn nấp năng lực, khá có lòng tin, dựa vào năng lực này, hắn tại Thiên Tinh Chí Tôn bên trong, không dám nói tuyệt đối xưng bá, chí ít không có người nào dám trêu chọc chính mình. Ta không tin, ngươi còn có thể tìm ra ta đến. Trung Tín bóng người lần nữa ẩn nấp, lần này tựa hồ so với trước đó, hiệu quả còn phải mạnh hơn một chút, triệt triệt để điệu biến mất ở trước mắt, thật giống như là biến mất giống như. Đổi lại cái khác Thiên Tinh Chí Tôn chính là dừng lại điên cuồng tấn công mạnh, muốn đem Trung Tín nói phương vị cho nổ ra đến. Kỳ thật loại phương pháp này, là tương đối ngu xuẩn. Trừ phi là cực kỳ nghịch thiên công kích, nếu không là biến khéo thành vụng công kích mãnh liệt, sẽ chỉ đem để Trung Tín nói ẩn nấp càng thêm sâu mà thôi. Nếu không tùy tiện đánh tung là có thể đem hắn ép ra ngoài, vậy hắn cũng không phải là thần ẩn chí tôn. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, bên khỏe miệng móc ra nụ cười khinh thường. Trung Tín nói bóng người ở trước mặt hắn không chỗ che thân, cái gì thần ẩn chí tôn, tại cái này dò xét mắt dưới, triệt để cho bạo lộ ra cái này tại người khác trong mắt, cực kỳ lợi hại chiêu thức, ở trước mặt hắn chính là thứ cặn bã. Hắn còn có thể nhìn thấy Trung Tín nói cẩn thận từng ly từng tí hướng bên này gần lại gần, hai mắt như là mị hát, nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, chỉ cần hắn có cử động, Trung Tín nói lập tức liền lựa chọn né tránh. Loại trạng thái này nhìn có mấy phần buồn cười, chỉ tiếc chỉ có hắn có thể nhìn thấy, những người khác cũng chỉ có thể chỉ ngây ngốc địa bốn phía nhìn, không thấy gì cả. Dịch Thiên Vân bảo trì nguyên địa bất động, cứ như vậy nhìn chăm chú lên phía trước. Trung Tín nói rất nhanh liền vây quanh chính mình bên cạnh, sau đó tại sắp đến gần thời điểm, bỗng nhiên đánh tới, dao găm trong tay thẳng tắp đâm tới, bất quá cũng không phải là đâm về hắn đầu, mà là thân thể. Trung Tín nói không muốn nhanh như vậy giết chết hắn, mà là chơi trước một chơi, đem vừa rồi ác khí cấp ra lại nói. Ai ngờ tại hắn xông tới đồng thời, Dịch Thiên Vân đồng dạng động, thân thể đè ép, cựu sắc long lực ngưng tụ tại trên chân, xoay người chính là bỗng nhiên đập mạnh, vang một tiếng, cực kỳ cuồng bạo một cước đè xuống. Đi theo Trung Tín nói bóng người lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài, liên tục đụng nát mấy chục tòa cung điện lúc sau, mới miễn cưỡng dừng lại lần này tổn thương, so với trước đó càng mạnh. Lại đánh chúng vào. Bọn hắn mắt choáng váng, lần thứ nhất nếu như là che lời nói, cái kia lần thứ hai đâu? Nếu như còn tin tưởng là che, vậy bọn hắn liền thật là đồ đần. Soạn. Khu khu khu. Trung Tín nói bay lên, không ngừng ho khan, đem máu đều cho ho ra đến không ít. Một cước này đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không thấp, nhưng cũng không có chết, chỉ là thụ thương, còn có thể hành động. Vẫn rất chịu đánh, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu hắn tiếp tục gần nấp thân hình tới, trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn ở trong mắt những người khác, lại là đáy lòng phát lạnh. Đường đường thân ẩn trí tôn, tại Dịch Thiên Vân trước mặt không chỗ che thân, chính là thứ cặn bã. Điên cuồng hệ thống tăng cấp. Chương 2382, thành danh. Dịch Thiên Vân có thể nói không nhìn hết thể cùng loại cái này loại ẩn nấp năng lực, trừ phi cường hạn đến mức độ nghịch thiên, nếu không ở trước mặt hắn đều là không chỗ che thân. Trung Tín nói ẩn nấp năng lực không tệ, nhưng rất rõ ràng cũng không có vượt qua hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi. Trung Tín đạo nội tâm có thể nói là rung động tới cực điểm, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Dịch Thiên Vân có thể đem chính mình hành động cho xem thấu. Hắn mạnh nhất sát chiêu chính là cái này loại ẩn nấp năng lực, bây giờ ẩn nấp năng lực cũng bị mất, vậy hắn còn thế nào đánh? Có thể nói thiếu đi cái này ẩn nấp năng lực, hắn chiến lực chí ít hao tổn hơn phân nửa. Hắn cho tới nay đều là chủ công loại năng lực này, một khi loại năng lực này mất đi tương ứng hiệu quả, kết quả chính là cuối cùng đều là thất bại. Hắn quá si mê cái này loại ẩn nấp năng lực, tại hắn xem ra, chỉ cần đối phương không cảm ứng được chính mình, vậy hắn nhất định đứng ở tất thắng vùng đất, chỉ khi nào bị nhìn thấu, cái kia hết thể đều xong đời. Chỉ là cho tới nay, thật đúng là không có người nào có thể nhìn thấu chính mình năng lực, bây giờ cũng là bị Dịch Thiên Vân cho khám phá, để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đối mặt nhiều như vậy thiên tinh trí tôn hậu kỳ cấp bậc tồn tại, không nói hoàn toàn có thể lừa gạt đối phương, chí ít đều có thể cận thân lúc, đối phương đều không thế nào phát hiện chính mình, duy chỉ có tại công kích thời điểm, mới có phát hiện, nhưng chờ đối phương phát hiện lúc, công kích đã giết tới, chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Đây chính là hắn ưu thế một trong, coi như phát hiện chính mình, đều chỉ có thể vội vàng ngăn cản đại bộ phận chiến đấu, hắn đều có thể chiếm được gió, nhiều nhất chính là đã bình ổn cục chấm dứt, mà sẽ không giống hiện tại loại trạng thái này, hoàn toàn bị nghiền ép. Ta không tin. Trung Tín nói nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa ẩn thân ở bốn phía bên trong, sau đó hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lẻn tới. Hắn hoài nghi là không phải mình lúc công kích, khí tức hơi có chút bạo lộ ra, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Lần này, hắn quyết định hết thảy đều muốn ẩn nấp đến hoàn mỹ nhất. Rất nhanh hắn liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Lần này hắn sẽ không giống trước đó như thế công kích, mà là dùng tương đối bình thường công kích tới đối phó Dịch Thiên Vân. Nằm trong loại trạng thái này, trên cơ bản không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài khả năng, thuần túy chính là dùng nhục thân công kích. Uy lực có lẽ không phải lớn nhất, nhưng tuyệt đối là cho tới nay, hắn cảm thấy an toàn nhất chiêu thức. Quyền này đầu rất nhanh liền đập tới, đón lấy chính là Dịch Thiên Vân đầu, trung điệp một quyền xuống dưới, có lẽ không có cách nào đánh nổ Dịch Thiên Vân đầu. Nhưng ít ra có thể hung hăng nhục nhã một phen, vì chính mình tìm về điểm chẳng tử. Tại quyền này đầu sắp đánh trúng lúc, Trung Tín nói lộ ra trào phúng cùng tươi cười đắc ý, quả nhiên như cùng ta phỏng đoán một dạng, hắn năng lực cảm ứng quá mạnh, chỉ cần không tỏa ra nửa điểm khí tức, hắn liền tuyệt đối không phát hiện được ta. Tại hắn coi là đắc thủ lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước một trảo, đúng là đem hắn đánh tới nắm đấm bắt được. Tại bắt ở hắn nắm đấm lúc sau, Trung Tín nói bóng người bại lộ tại trong tầm mắt mọi người, chỉ cần bị đụng phải, vậy cái này ẩn nấp năng lực liền biến mất. Liên điểm ấy thủ đoạn, còn muốn đánh bại ta. Dịch Thiên Vân lộ ra giễu cợt biểu lộ, Trung Tín nói giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là bị khám phá, không chờ hắn kịp phản ứng, Dịch Thiên Vân chính là bỗng nhiên một thanh lôi kéo hắn tới, hướng trên mặt đất hung hăng một đập. Oeng! Cực kỳ cuồng bạo mãnh liệt quảng, đem Trung Tín nói cho hung hăng đập xuống đất, cho ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái này Trung Tín nói bị triệt để quảng thành trọng thương, toàn thân xương cốt bị chấn thành phấn vụn, thể nội ngũ tạng lục phủ tức thì bị nện đến trở thành chất lỏng, chỉ còn lại cái đầu còn có thể dùng. Một màn này làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng, trước kia đều là thần ẩn chí tôn trêu đùa người khác, bây giờ lại là bị Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm đối phó. Cái gì ẩn nấp năng lực, tại Dịch Thiên Vân trước mặt một chút tác dụng đều không có, nhẹ nhõm đánh nổ. Tại mãnh liệt quẳng lúc sau, Dịch Thiên Vân một phát bắt được Trung Tín nói đầu nhấc lên, chính là muốn tiến hành siêu hồn. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, thần Âu gia tộc mạnh bao nhiêu. Trung Tín nói bởi vì bị nện thành trọng thương, linh hồn bị thương, muốn phản kháng đều làm không được, bởi vậy rất nhẹ nhàng liền đem chỗ có ký ức cho tìm tòi ra đến, để hắn biết nói thần Âu gia tộc đại thể tình huống. Ngươi còn có thể lục soát ta ký ức, ngươi giết ta, tất nhiên sẽ bị chúng ta thần Âu gia tộc truy sát đến chết. Trung Tín nói thần trí đều có chút mơ hồ, cũng không tính thỏa hiệp. Các ngươi thần Âu gia tộc hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Dịch Thiên Vân không nhìn Trung Tín nói uy hiếp, một thanh bóp nát hắn đầu lúc sau, kết thúc hắn tính mệnh. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nói giết liền giết, thật đúng là không nể mặt mũi. Cái này thật cùng thần Âu gia tộc đòn khiêng lên, thần Âu gia tộc nội tình mạnh như vậy, không biết Dịch Thiên Vân ứng đối ra sao. Tử Kim Long bọn hắn liếc nhau, cảm giác Dịch Thiên Vân cường đại bên trên nhiều lắm, làm sao cảm giác lực lượng đều là như bay điệu tăng trưởng, so với bọn hắn đến phải nhanh hơn nhiều lắm. Nhất là như vậy nổi danh thần ẩn chí tôn, nhẹ như vậy dễ liền đánh bại. Lúc trước thần ẩn chí tôn có thể là danh chấn một phương, đại bộ phận thiên tinh chí tôn cũng không dám tới đối địch, thường xuyên đều là không gặp được bóng người, đối phó 10 phần khó khăn, đại bộ phận đều là ở vào bị động phòng thủ trình độ, bởi vậy đều lộ ra tương đối bị động. TEZUIENCUATUIVN. Bây giờ đối mặt Dịch Thiên Vân, thân ẩn chí tôn mới là ở vào cực kỳ bị động một phương, tương đối chật vật. Có thể nói một trận chiến này chính là kết thúc thần ẩn chí tôn thần thoại chiến đấu. Dịch Thiên Vân đem Trung Tín nói thi thể hướng bên cạnh ném một cái, chính là hướng Tử Kim Long cái này vừa đi tới, lạnh nhạt nói, Tử tộc trưởng, Vu tộc trưởng, ta hiện tại tiến về thần Âu gia tộc, đã bọn hắn muốn bảo vệ Bắc Phong gia tộc, vậy ta liền ngay cả bọn hắn cùng nhau đạp bằng, hy vọng đến lúc đó hai vị không nên nhúng tay, hết thể giao cho để ta giải quyết là được rồi. Đổi lại trước đó, nói ra lời nói này lúc, những người khác khẳng định cảm thấy Dịch Thiên Vân đang nói khoác lác. Bây giờ thấy Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm nghiền ép Trung Tín nói lúc, cảm thấy hắn thật đối phó thần Âu gia tộc. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể đánh giết một tên thiên tinh chí tôn hậu kỳ cường giả. Cái kia cái khác thiên tinh chí tôn đối Dịch Thiên Vân mà nói, chẳng phải là thứ cặn bã. Vậy được rồi, nếu có yêu cầu, cứ mở miệng. Tử Kim Long bọn hắn gật đầu mạnh một cái, biểu lộ hết sức nghiêm túc. Cho dù một trận chiến này Dịch Thiên Vân rất nhẹ nhàng, nhưng thần Âu gia tộc vẫn là không có cách nào xem nhẹ, dù sao đối phương thật sự là quá cường hãn, không chăm chú đối đãi là không được. Trận Dịch Thiên Vân ngay cả nghỉ ngơi đều không cần, phi thân liền hướng thần Âu gia tộc bay đi. Cái khác người tu luyện liếc nhau, đều nhao nhao đi theo một khối đi qua. Bọn hắn cảm thấy thật sự là quá mộng ảo. Đầu tiên là san bằng lôi đình gia tộc, lại là đánh giết thần ẩn chí tôn, hiện tại liền trực tiếp giết hướng thần Âu gia tộc. Đổi lại trước kia, ai dám làm như thế? Nghe được thần Âu gia tộc danh xưng lúc, đều dọa đến nhượng bộ lui binh, chớ nói chi là tiến đánh thần Âu gia tộc, còn lại là một người. Vô luận thành công hay là thất bại, Dịch Thiên Vân tuyệt đối là tại cái này Tàng Long Tinh trung thành tên. Một cái khuôn mặt xa lạ, nhưng lại có như thế sức mạnh nghịch thiên, là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Nếu như là uy tín lâu năm chí tôn liền không nói, mà đây cũng là một bộ mặt lạ hoác. Chương 2383, một con chó. Dịch Thiên Vân cùng Tử Kim Long bọn hắn giao phó xong lúc sau, cấp tốc liền phi thân hướng thần Âu gia tộc. Thần Âu gia tộc cách nơi này cũng không xa, chỉ cần phải bay nửa ngày thời gian, liền có thể đã tới. Một đám người tu luyện lại là trùng trùng điệp điệp cùng đi qua. Lúc đầu theo tới vây xem người tu luyện không phải rất nhiều, nhưng ở một đường phi hành thuật dưới, số lượng liền càng ngày càng nhiều lên. Dù sao kinh người như vậy người tu luyện hướng mặt trước bay,

cái này thái độ so với đối mang tháng chí tôn bọn hắn tốt hơn nhiều lắm. Mang tháng chí tôn bọn hắn khẽ giật mình, biểu lộ lập tức cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn lấy chín mây chí tôn nói, chín mây chí tôn, cái này cùng đã nói xong không đồng nhất dạng. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình nhẹ như vậy dễ bị từ bỏ, nhất là lời nói này, chẳng phải là đại biểu cho bọn hắn Bắc Phong gia tộc cũng không bằng Dịch Thiên Vân một người a. Nói từ bỏ liền từ bỏ, thật đúng là không có nửa điểm do dự. Không có cái gì đã nói xong không đồng nhất dạng, các ngươi gia nhập trước đó liền lập xuống lời thề qua, hết thể từ chúng ta Thần Âu gia tộc tới quản lý hiện tại ta làm như vậy, cũng không có vi phạm bất luận cái gì lời thề. Chín mây chí tôn mỉm cười, nụ cười này lại là khủng bố như vậy. Tử Kim Long bọn hắn lắc đầu, gia nhập một cái gia tộc, nếu có giá trị, cái kia còn có thể nhìn thẳng vào một phen, nhưng Bắc Phong gia tộc so sánh lên Dịch Thiên Vân. Không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân càng có giá trị một số, nếu là Dịch Thiên Vân gia nhập Thần Âu gia tộc, vậy thật đúng là như hổ thêm cánh. Bất quá cái này chín mây chí tôn thật đúng là bỏ được, rõ ràng Dịch Thiên Vân đều giết chết thần ẩn chí tôn, còn có thể buông xuống cái này chờ lửa giận đến mời chào. Nếu như không có giết thần ẩn chí tôn lúc, nói ra lời nói này ngược lại là rất bình thường, hiện tại giết thần ẩn chí tôn, vẫn còn có thể loại suy nghĩ này không biết là có khác chỗ đổ. Vẫn là cố ý dụ địch. Ha ha ha, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dịch Thiên Vân lắc đầu, dùng thật đáng buồn ánh mắt nhìn mang tháng chí tôn nói, nhìn, đây chính là một con chó khác nhau, muốn làm sao từ bỏ, liền làm sao từ bỏ. Mang tháng chí tôn sắc mặt tái xanh, bọn hắn không có cách nào phản bác, hiện tại không riêng gì bị Dịch Thiên Vân đánh mặt, tức thì bị chín mây chí tôn đánh mặt. Đây hết thể cải biến, đoán chừng cũng là tại Dịch Thiên Vân đánh bại thần ẩn chí tôn lúc sau. Chín mây chí tôn mới có thể cải biến ý nghĩ, nếu không thần ẩn chí tôn liền sẽ không đánh giết Dịch Thiên Vân, mà là lựa chọn chiêu mộ. Không biết ngươi là ý tưởng gì đâu. Chín mây chí tôn chờ đợi Dịch Thiên Vân đáp án. Ta không có ý kiến gì, ta liền sẽ không gia nhập các ngươi Thần Âu gia tộc, ta hiện tại cũng chỉ muốn san bằng Bắc Phong gia tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo nói, nếu như các ngươi ngăn cản ta lời nói, ta không ngại san bằng các ngươi. Chương 2384 đều không làm nóng người. Dịch Thiên Vân ý nghĩ vẫn là không có cải biến, chỉ cần Thần Âu gia tộc ngăn cản chính mình, vậy hắn liền sẽ ngay cả Thần Âu gia tộc một khối diệt đi. Về phần gia nhập Thần Âu gia tộc, cái kia là chuyện không thể nào. Biết rõ Bắc Phong gia tộc gia nhập Thần Âu gia tộc, chính là vì tránh né chính mình, tránh né Tử Viêm tộc, Thần Âu gia tộc cân nhắc một chút, cảm thấy có thể đối phó Dịch Thiên Vân bọn hắn, mới có thể lựa chọn để Bắc Phong gia tộc gia nhập. Nếu là Bắc Phong gia tộc trêu chọc đến đệ nhất gia tộc, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không để Bắc Phong gia tộc gia nhập chính mình. Thật để Bắc Phong gia tộc gia nhập chính mình, chẳng khác nào trêu chọc đến đệ nhất gia tộc, rõ ràng là phi thường không có lời sự tình. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn cảm thấy trêu chọc đến Vu gia cùng Tử Viêm tộc, cũng không có vấn đề gì lớn, căn bản là xem thường cái này hai đại gia tộc có thể gặp đến Thần Âu gia tộc cỡ nào phách lối. Bất quá bây giờ kiến thức đến Dịch Thiên Vân lực lượng lúc, cảm thấy có thể lôi kéo tới. Cái này chờ cỏ đầu tường, Dịch Thiên Vân không tính là lần đầu tiên gặp, chỉ là mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy 10 phần buồn nôn. Xem ra ngươi cảm thấy mình có thể đối kháng chúng ta năng lực. Cựu Vân Chí Tôn đối Dịch Thiên Vân cự tuyệt chính mình, không có chút nào tức giận, ngược lại là nhìn lấy hắn nở nụ cười. Trước mắt xem ra là như vậy, Dịch Thiên Vân nhún vai, trừ phi Cựu Vân Chí Tôn bỗng nhiên lôi kéo tới một nhóm lớn cường giả, hoặc là tìm đến chín sao chí tôn, nếu không đối với hắn mà nói, những này đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, hoặc là nói, nhiều nhất hơi hoa một điểm khí lực thôi. Thật đúng là phách lối, xem ra chúng ta Thần Âu gia tộc quá lâu không có động thủ, đều cho là chúng ta Thần Âu gia tộc không có lực uy hiếp rồi. Cựu Vân Chí Tôn cười lắc đầu, trong lời nói đối Dịch Thiên Vân tràn ngập niệm ai. Chín Vân đại nhân, ta cũng đã nói tiểu tử này quá phách lối. Cái gì đều không để vào mắt, tiếp tục như thế tùy ý phát triển tiếp, sợ là sẽ phải càng thêm phách lối, nếu là gia nhập đệ nhất gia tộc, sợ là càng thêm phách lối. Bên cạnh Mang Nguyệt Chí Tôn vội vàng châm ngòi thổi gió, cố nhiên đối Cửu Vân Chí Tôn rất là khó chịu, nhưng trước mắt đã thành kết cục đã định, chỉ có thể tiếp tục tạo áp lực đi qua, để cho bọn hắn đối Dịch Thiên Vân động thủ. Không cần ở trước mặt ta nhiều lời, ta có chính mình ý nghĩ. Không cần ngươi ở bên cạnh chen vào nói, Cửu Vân Chí Tôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có mấy phần bất mãn. Hắn đang cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện, Ma Nguyệt Chí Tôn lại chen vào nói tiến đến, đương nhiên cảm thấy khó chịu. Cửu Vân Chí Tôn không phải người ngu, biết nói cái này Ma Nguyệt Chí Tôn muốn làm những gì. Ma Nguyệt Chí Tôn bọn hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn địa đợi ở bên cạnh. Ai bảo bọn hắn đầu nhập vào tới đây chứ, thật đúng là như là một con chó để bọn hắn làm thế nào, cái kia liền làm như thế đó, nếu là làm sai sự tình, vậy liền bị đánh. Cửu Vân Chí Tôn quay đầu nhìn về Dịch Thiên Vân cái này một bên, lạnh nhạt nói, có chút thực lực, liền cho rằng có thể ăn dưới chúng ta Thần Âu gia tộc. Hoặc là nói, các ngươi Tử Viêm tộc cùng Vu gia, đều dự định trợ giúp hắn. Tử Viêm tộc cùng Vu gia, cũng sẽ không gia nhập trong cuộc chiến. Điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm đối phó các ngươi, hoàn toàn không cần bọn hắn hỗ trợ, để ta đến đối phó các ngươi là được rồi. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt trả lời nói. Càng nói ngược lại càng khoa trương, có thể đánh giết Thần Ẩn Chí Tôn, là có chút bản sự, chính là quá ngạo khí điểm mời chào ngươi tiến đến, sợ là sẽ chỉ lưu lại cái tạc đạn, không biết bao lâu mới có thể bạo tạc, một khi nổ lên, cái kia thật chính là khiến cho ta bên này lòng trời lở đất. Cửu Vân Chí Tôn nhẹ nhàng khoát tay. Chỉ Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, diệt cho ta hắn, trước hết để cho Bắc Phong cửa gặp một lần hắn. Cái gì, chúng ta xuất thủ? Ma Nguyệt Chí Tôn bọn hắn sắc mặt khó coi, nếu là bọn hắn có thể đối phó Dịch Thiên Vân, cũng sớm đã động thủ, làm gì gia nhập vào? Không tệ, chính là các ngươi động thủ trước làm sao, khó nói các ngươi không nguyện ý. Không nghe theo mệnh lệnh lời nói, cái kia chính là vi phạm chúng ta lập hạ lời thề. Chính mình nhìn lấy xử lý Cửu Vân Chí Tôn mặt không biểu tình, nói rõ chính là đem Bắc Phong gia tộc đẩy ra đi. Lúc đầu Cửu Vân Chí Tôn nhìn Bắc Phong gia tộc cũng không tệ lắm, bây giờ Thần Ẩn Chí Tôn chết rồi, đều là Bắc Phong gia tộc tạo thành, vậy khẳng định để hắn cực kỳ khó chịu dưới loại tình huống này, trước hết để cho Bắc Phong gia tộc giết đi qua, làm pháo hôi đến gặp một lần Dịch Thiên Vân. Cái này để Ma Nguyệt Chí Tôn bọn hắn lại là xấu hổ. Lại là phẫn nộ, dựa theo loại tình huống này đến xem, cùng không có gia nhập tiền đến, khác nhau ở chỗ nào. Bây giờ gia nhập vào, không riêng tên sửa lại, còn không có địa vị. Giết. Ma Nguyệt Chí Tôn chỉ huy dưới tay mình giết đi qua, liền ngay cả chính bọn hắn đều muốn giết đi qua. Bọn hắn cùng dưới tay mình hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh giết tới, tại ký lời thề lúc sau, cũng chỉ có thể thực hiện mệnh lệnh, đây là không có biện pháp lựa chọn, chỉ có thể phục tùng. Nếu không phục từ lời nói, bọn hắn liền sẽ nhận cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Thật sự là không nghĩ tới, các ngươi đầu này chó nhanh như vậy liền được thả ra cắn người, xem ra đánh các ngươi đầu này chó, đều không cần chờ chủ nhân các ngươi ra mặt, trước hết diệt đi các ngươi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy xông lên Ma Nguyệt Chí Tôn bọn người, lộ ra nụ cười lạnh như băng, cái này chờ lựa chọn, đơn giản so với giao ra chỗ có tài nguyên, còn muốn thảm hơn mấy gấp trăm lần. Ma Nguyệt Chí Tôn bọn hắn sắc mặt tái xanh. Lời nói này đến thật đúng là không sai, nếu là bọn hắn sớm liền lên giao tài nguyên, chí ít còn có thể giữ vững độc lập, mà không giống hiện tại trở thành Thần Âu gia tộc một con chó. A a a, giết. Ma Nguyệt Chí Tôn bọn hắn tức giận giết tới, bất quá trước hết nhất giết tới, vẫn là những cái kia Thần Tinh Tôn. Thần Tinh Tôn giết tới có ý nghĩa gì? Dịch Thiên Vân huy quyền chính là đập tới, đem một đám Thần Tinh Tôn cho tiêu diệt xong tới Thần Tinh Tôn. Có thể nói ngay cả pháo hôi cũng không tính. Rất nhanh Ma Nguyệt Chí Tôn kiên trì xông lại, bất quá hắn vô cùng cẩn thận, hoàn toàn là lấy ngăn cản trạng thái xông tới. Dịch Thiên Vân không có buông tha cơ hội lần này, đồng nhiên một quyền đập tới, bất quá cũng không phải là hướng Ma Nguyệt Chí Tôn cái này bên cạnh công kích, mà là hướng bên cạnh một vị khác Chí Tôn đánh tới. Quanh một chút, vị Chí Tôn kia đều không kịp phản ứng. Liền bị Dịch Thiên Vân một quyền cho hoanh bạo. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân không ngăn cản đoạn Ma Nguyệt Chí Tôn, mà là cấp tốc phóng tới một vị khác Chí Tôn, bắt hắn cho đánh chết. Tại vị này Chí Tôn bị đánh giết lúc sau, Ma Nguyệt Chí Tôn sắc mặt khó coi địa cấp tốc lui ra phía sau, lập tức tất cả mọi người thối lui đến Thần Âu gia tộc đằng sau đi, đồng thời trầm giọng nói, Chín Vân đại nhân, chúng ta không địch lại, còn mời trợ giúp. Bọn hắn là lập xuống lời thề, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn chịu chết. Đều muốn giết đi qua, nếu là không địch lời nói, là có thể trên ngựa lui về tới, bởi vậy hắn mới có thể lựa chọn toàn lực phòng thủ tới gần, chờ bị Dịch Thiên Vân đánh bay lúc sau, liền trên ngựa tránh về đi, để cho Thần Âu gia tộc đến trợ giúp. Ai ngờ Dịch Thiên Vân hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là nhắm chuẩn bên trên trục bánh xe biến tốc. Cái này bọn hắn Bắc Phong gia tộc tổn thất lớn hơn, tức giận đến Ma Nguyệt Chí Tôn đều muốn thổ huyết, không riêng đối Dịch Thiên Vân cực kỳ phẫn nộ, càng là đối với Thần Âu gia tộc phẫn nộ. Cái này lui về rồi hả?

chí ít đều sẽ thụ điểm vết thương nhẹ. Nhưng tại Dịch Thiên Vân trong tay, lộ ra 10 phần hơi không đủ đạo, một bàn tay liền cho đánh bay ra ngoài, một điểm áp lực đều không có. Liên lực lượng này, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trên tay một điểm dấu vết đều không có. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Kim đồng chí Tôn cái này bá đạo 10 phần công kích, vậy mà đối Dịch Thiên Vân một chút tác dụng đều không có, đây chính là Thiên Tinh chí Tôn giai đoạn trước tu vi, mà không phải hậu kỳ, như thế hời hợt đánh bay ra ngoài, vượt qua bọn hắn đoán trước, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân chí ít sẽ hơi dùng điểm lực lượng, tài năng ngăn cản xuống tới. Ai ngờ nhìn nhẹ nhàng như vậy, tựa như là tùy ý đánh bay cái bóng ra giống như, một điểm áp lực đều không có. Có chút ý tứ, nếu như không nói như vậy, vậy liền một điểm ý tứ cũng không có, đây là chiêu thứ nhất, vậy kế tiếp chiêu thứ hai. Kim đồng chí Tôn cười lạnh một tiếng, dưới chân cấp tốc đặt mạnh, liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh xông lại, phía sau hư ảnh chớp liên tục, to lớn hai mắt từ hắn phía sau hiện hiện, mà hắn tinh thần pháp tướng chính là cái này một đôi song đồng. Cái này dưới Kim đồng chí Tôn tương đương hoàn toàn bạo phát đi ra tự thân lực lượng, hai con ngươi màu vàng lóng tinh thần pháp tướng ra chỉ phía dưới, Kim đồng chí Tôn hai mắt trở nên càng thêm lóa mắt, giống như hai quả mặt trời gắn ở trong hốc mắt giống như, bộc phát kim mang 10 phần chói mắt lóa mắt. Mở cho ta. Kim đồng chí Tôn trên tay chấn động, một thanh cự kiếm nắm trong tay, sau đó hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liền trùng điệp một kiếm chặt đi xuống, kim mang lập lòe. Dịch Thiên Vân trong tay khẽ đảo chuyển, đồng dạng xuất hiện một thanh thượng phẩm tinh tôn cấp vũ khí. Hắn từ Thương Long Chí Tôn cái kia bên cạnh vơ vét đến không ít bảo vật, bây giờ hắn xem như cái siêu cấp phú hào, bó lớn vũ khí có thể sử dụng, căn bản không cần lo lắng không có vũ khí có thể dùng. Trong tay hắn xuất hiện là một thanh đại đao, cơ chính là phản kích đi lên. Đương chấn động, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, không gian đều vì này mà vặn mèo. Hai người công kích phía dưới, lực lượng đối kháng, đúng là không có phân ra cái cao thấp đến hết sức rõ ràng, Dịch Thiên Vân lực lượng vẫn là tương đối kinh người. Cả hai tu vi chênh lệch như vậy lớn, Dịch Thiên Vân lại có thể ngăn cản được Kim đồng chí Tôn công kích, đổi lại tình huống bình thường đến xem, thật đúng là một sỉ nhục lớn. Bất quá Kim đồng chí Tôn trên mặt, lại là treo chế rêu tiếu dung. Ông! Hai vệ thần quang ở thời điểm này, từ hắn trong đôi mắt phun ra, hơn nữa còn là nhắm chuẩn Dịch Thiên Vân đầu. Trước đó cự ly xa công kích, uy lực liền khá kinh người, hiện tại khoảng cách gần công kích, uy lực không riêng càng khủng bố hơn, chủ yếu nhất là tuyệt đối đủ khoảng cách gần, uy lực có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Đây chính là Kim đồng chí Tôn vì sao mãnh liệt như vậy nguyên nhân, người khác chỉ có thể dùng cả tay chân, mà hắn còn có thể sử dụng hai mắt đến công kích, cái này, liền cực kỳ dễ dàng đối địch. Xong, cái này còn thế nào ngăn cản? Đám người thấy cảnh này lúc, cả đám đều lắc đầu, sợ là phải kết thúc, dù là không kết thúc, khoảng cách gần như vậy công kích. Hai tay còn ngăn cản Kim đồng chí Tôn hai tay công kích, cặp kia mục đích công kích làm sao ngăn cản. Tử Kim Long bọn hắn tâm nhức lên, đều cảm thấy có mấy phần khẩn trương lên, khó nói cứ như vậy kết thúc. Vâng! Hai đạo quang mang oanh tới, nhưng cũng không phải là đánh vào Dịch Thiên Vân trên người, mà là đánh vào hai thành vũ khí phía trên. Cút trở về cho ta! Dịch Thiên Vân quát mắng một tiếng, hai thành vũ khí hung hăng vỗ, liền đem cái này hai đạo quang mang cho đánh trở về. Kim đồng chí Tôn ngây người một lúc, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, hai mắt lần nữa bắn ra thần quang đến, cùng cái này hai đạo bắn ngược trở về quang mang đối oanh tại một khối. Oanh! Bạo tạc tại giữa hai người nổ tung, đồng thời cũng đem hai bọn họ cho nổ tung đi ra tại tách ra lúc sau. Đám người giật mình nhìn thấy Dịch Thiên Vân có 8 đầu cánh tay, phân biệt đều nắm lấy thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật. Ngươi có một đôi mắt có thể công kích, ta liền nhiều mấy đầu cánh tay, như cũ có thể ngăn cản, nếu như đây chính là ngươi cái gọi là sát chiêu, vậy liền làm ta quá là thất vọng. Dịch Thiên Vân sắc mặt lạnh nhạt, hắn đã sớm dự liệu được đối phương biết cái này công kích, nhưng hắn không có chút nào lo lắng. Trước đó hắn thu hoạch được cái kia 8 tay thần vượn trang bị lúc, hết thể đều không phải là vấn đề gì, dễ dàng liền có thể ngăn cản không ít người vây công. Nguyên lai là có đặc thù chiêu thức, còn có thể thêm ra nhiều như vậy đầu cánh tay. Thật sự là lợi hại. Mấu chốt còn có nhiều như vậy đem thượng phẩm tinh tôn cấp bảo vật, gia hỏa này thật là có tiền. Không biết Kim đồng chí Tôn làm sao đối phó, hai mắt đối phó người ta nhiều như vậy hai tay cánh tay. Bọn hắn hai mắt tỏa sáng, xem ra một trận chiến này cũng không có đơn giản như vậy địa liền kết thúc. Cửu Vân Chí Tôn nhìn bên này đến tình huống này lúc, vẫn là duy trì bình tĩnh mỉm cười. Nếu như Kim Đồng Chí Tôn liền chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói, liền không xứng làm ta Thần Âu gia tộc hộ tộc Chí Tôn. Đối với tình huống hiện tại, hắn thật đúng là không có chút nào lo lắng, cảm thấy Kim Đồng Chí Tôn như cũ có thể thắng được đến hiện tại bất quá là hơi làm nóng người một chút thôi. Dịch Thiên Vân làm nóng người xong, liền nên đến phiên Kim Đồng Chí Tôn làm nóng người một chút, không hơi chơi một chút, cứ như vậy nhanh kết thúc, thật đúng là làm cho người mất hứng. Chương 2387, toàn diện bị thua. Nhiều như vậy đầu cánh tay, xem ra là có một chút bản sự đồng dạng, nếu như đây chính là ngươi cực hạn lời nói, cái kia rất nhanh liền kết thúc, đều không cần 10 chiêu, liền có thể giải quyết hết ngươi. Kim Đồng Chí Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân rối ra nhiều như vậy đầu cánh tay lúc, một điểm ngoài ý muốn đều không có, nếu là ngay cả chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có, cái kia Thần Ẩn Chí Tôn bị chết thật đúng là quá ngu. Không cần phải nói nhiều như vậy, ta làm nóng người đến không sai biệt lắm, ngươi không muốn vội vã kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng ta muốn trên ngựa giải quyết cuộc chiến đấu này. Dịch Thiên Vân nhún vai. Phách lối. Kim Đồng Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, hai mắt lần nữa chớp liên tục, theo sát lấy thần quang lần nữa phát ra, lần này công kích so với trước đó muốn càng mạnh một cái cấp độ, bất quá lần này công kích cực kỳ khác biệt, tại phun ra đi lúc sau, đúng là biến mất ở trước mắt. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Đám người lấy làm kinh hãi, làm sao phun ra đi thần quang, vậy mà tại trước mắt biến mất. Rất nhiều người đều nghe nói qua Kim Đồng Chí Tôn danh hào, nhưng chân chính thực lực, thật đúng là không có bao nhiêu người được chứng kiến. Bởi vậy nhìn thấy một chiêu này lúc, thật đúng là đem bọn hắn dọa sợ. Sau một khắc, 7-8 đạo thần quang đột nhiên từ Dịch Thiên Vân bên người xuất hiện, hướng về thân thể hắn hung hăng công kích đi. Dịch Thiên Vân cấp tốc cơ công kích, đem cái này 7-8 đạo thần quang đều cho ngăn cản xuống tới, bất quá uy lực kinh người, vẫn là cho hắn tạo thành khốn nhiều không nhỏ không ngừng bạo tạc mang tới hiệu quả, chính là bắt hắn cho nổ bốn phía bắn bay, giống như cái bóng ra, không ngừng mà bị đánh bay lấy. Nhất là một số công kích càng là xảo trá, đột nhiên chính là từ Dịch Thiên Vân nửa mét không đến trong hư không bắn ra khoảng cách gần như thế công kích, vẫn là rất khó mà ngăn cản, dù sao quá mức đột nhiên. Vâng. Dịch Thiên Vân đưa tay chặn lại, kinh người tốc độ phản ứng, đem công kích này cho chống đỡ chặn lại, đồng thời cũng bắt hắn cho nổ bay ra ngoài. Thật là kỳ lạ chiêu thức, cái này sợ là dung hợp không gian năng lực phương thức công kích A. Đúng, chính là dung hợp không gian năng lực chiêu thức thuộc tính không gian A, thật lâu đều không có kiến thức qua, cái này quá hiếm có. Không nghĩ tới Kim Đồng Chí Tôn, còn có thuộc tính không gian kim thuộc tính cùng thuộc tính không gian kết hợp lại. Cái kia chính là vô kiên bất tồi quỷ mị. Cái này hình dung cũng không tệ, đích thật là vô kiên bất tồi quỷ mị lực lượng, đột nhiên liền giết tới, ngăn cản lên đều cực kỳ cố hết sức. Bọn hắn đều bị chấn động đến, không có được chứng kiến Kim Đồng Chí Tôn cái này chờ chiêu thức, tại thi triển đi ra lúc sau, đều bị chấn động đến. Cái này loại quỷ mị phương thức công kích, còn thật là khiến người ta khó mà ngăn cản hơi không chú ý. Liền sẽ bị đánh trúng. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền ở vào trạng thái bị động, một mực bị Kim Đồng Chí Tôn công kích cho đánh mạnh, mắt trước thoạt nhìn tạm thời không có thất thủ, nhưng theo tiếp tục như thế, bị phá trừ là chuyện sớm hay muộn. Trên không trung vừa đi vừa về bị công kích Dịch Thiên Vân, ở thời điểm này, đột nhiên bóng người nhất chuyển, bá một chút, liền biến thành nhất đạo màu đen thần lôi hương cái này bên cạnh giết tới, tại cái này lôi đỉnh bên trong, còn bí mật mang theo một sợi thanh gió. Phảng phất để hắn chen vào kinh người cánh, để hắn tốc độ có bay vọt về trước. Ba á. Dịch Thiên Vân trên không trung một trận vặn mẹo, một giây sau liền giết tới Kim Đồng Chí Tôn trước mặt, đồng nhiên chính là chặt đi xuống, mười trôi vũ khí cao cao rơi xuống, tốc độ rất nhanh so với Kim Đồng Chí Tôn công kích, đều muốn nhanh lên một đoạn. Sao lại thế? Kim Đồng Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân tốc độ sẽ nhanh như vậy. Dưới loại tình huống này, Kim Đồng Chí Tôn cũng không có né tránh, vẹn vẹn chấn kinh một thanh lúc sau, liền nhanh chóng vung lên vũ khí ngăn cản đi qua, đồng thời hai mắt lần nữa lấp lóe kim quang tại Dịch Thiên Vân bốn phía phương vị, đều cấp tốc xuất hiện mấy chục đạo cột sáng, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh công tới. Hắn đây là lấy công làm thủ, mà không phải lựa chọn tránh lui tại bọn hắn chiến đấu bên trong, không có tránh lui thuyết pháp. Dịch Thiên Vân đồng dạng không có tránh lui thuyết pháp, như cũ chém mạnh xuống. Không nhìn bốn phía công kích, mọi người thấy loại tình huống này, đều cho rằng Dịch Thiên Vân điên rồi, đây là muốn cùng Kim Đồng Chí Tôn liều cho cá chết lưới rách ra. mở cho ta. Dịch Thiên Vân tiếp tục chém mạnh xuống, mấy đao phía dưới, nhanh như thiểm điện, liên tục như thế mấy lần, đem Kim Đồng Chí Tôn cho liên tục bước lui, tốc độ công kích quá nhanh, để Kim Đồng Chí Tôn đều có chút chống đỡ không được. Kết thúc, Kim Đồng Chí Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn thấy bốn phía công kích vây công khi đi tới ả, cảm thấy hết thể đều kết thúc. Tại thời khắc này, một thanh lợi kiếm đâm tới, hung hăng đâm xuyên hắn thân thể, sau đó đông nhiên mở ra một cái lỗ hổng lớn, kém chút đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Cho dù có cứng rắn thân thể, tại cái này tấn mãnh công kích đến, như cũ không có cách nào ngăn cản. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân đồng dạng tiếp nhận đến từ bốn phía công kích. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Dịch Thiên Vân bị cái này kim quang bao phủ, Kim Đồng Chí Tôn cấp tốc thối lui, sắc mặt hơi tái nhợt, vừa rồi chiêu thức, để hắn bị thương không nhẹ, bất quá nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, cảm thấy hết thể đều đáng giá. Nhiều như vậy nói công kích vây công, coi như có thể cản lại một phần nhỏ, còn có không ít có thể đánh trúng Dịch Thiên Vân. Hắn đối với mình công kích có rất lớn lòng tin, chỉ cần đánh trúng Dịch Thiên Vân, không nói hẳn phải chết không nghi ngờ, chí ít sẽ trọng thương. Nhưng tại hắn coi là Dịch Thiên Vân sẽ bản thân bị trọng thương lúc, nhất đạo bóng người giống như thiên thần giáng lâm, từ trong bạo tạc giết ra đến, lấy khí thế kinh người, một thanh xông lại. Kim Đồng Chí Tôn vô ý thức ngăn cản, nhưng vẫn là có một chút điểm trì hoãn. Vâng! Kim Đồng Chí Tôn bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị chặt ra rất nhiều nói cực sâu vết thương, kém chút đem hắn cho tháo thành tám khối. Lúc này Dịch Thiên Vân giống như thiên thần hạ phàm, một điểm thương thế đều không có. Nhìn hoàn toàn bình thường, nơi nào có thụ thương bộ dáng, không hề có một chút vấn đề. Bất quá hắn trên người bị một tầng thật dày hạt cắt bảo vệ lấy, tại cái này hạt cắt phía dưới, còn có thật dày vảy rồng bảo vệ, điểm ấy công kích đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Ta nói qua, liền điểm ấy chiêu thức, vậy liền nhanh điểm kết thúc chiến đấu đi. Dịch Thiên Vân không có dừng lại, tiếp tục hướng Kim Đồng Chí Tôn cái này bên cạnh giết tới, muốn triệt để kết thúc Kim Đồng Chí Tôn tính mệnh. Kim Đồng Chí Tôn cấp tốc khép lại trở về, hóa thành bình thường hình thái, bất quá sắc mặt ngược lại là tái nhợt vô cùng, vừa rồi thế công, cho hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng tới, kém chút đem hắn cho phân thây. Hiện tại Dịch Thiên Vân lần nữa giết tới, để hắn sầm mặt lại, không có nói gì nhiều, hai mắt ngược lại là lưu chuyển lên kim sắc quang mang. Mắt vàng đại luân về. Hắn song đồng cấp tốc xoay tròn, thần quang bùng lên, nhất đạo thô to kim quang đánh thẳng tới. Hai vệt thần quang tụ tập tại một khối, ngưng tụ trở thành lớn nhất thần quang. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh mà đi, lần này cũng không có cùng cái này kim quang đụng vào một khối, đủ để thấy công kích này cường hãn cỡ nào. Thừa dịp này lại công phu, Kim Đồng Chí Tôn cuối cùng có thể miễn cưỡng chậm một hơi, kém chút liền bị Dịch Thiên Vân đuổi theo bổ đao một thanh, đến lúc đó hắn liền thật xong đời. Một trận chiến này, Kim Đồng Chí Tôn toàn diện bị thua. Không có một lần ưu thế. Chương 2388, ngươi cực hạn, không phải ta cực hạn. Vâng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tại Dịch Thiên Vân phía sau nổ ra cái hố sâu to lớn đến, nhìn sâu không thấy đáy, giống như một đầu to lớn thôn phệ quái, có thể đem vạn vật đều nuốt chửng lấy đi vào, nhưng mà hết thể này đều là Kim Đồng Chí Tôn công kích mang đến uy lực, nếu như bị đánh trúng lời nói, vậy thật đúng là đủ muốn mạng. Bất quá loại công kích này đối Dịch Thiên Vân một chút cũng không có tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn bị hắn cho tránh rơi mất. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải là cái gì khó mà né tránh công kích, dễ dàng liền có thể né tránh. Lần này cũng tính là nghiêm túc, lại không nghiêm túc, vậy liền không có cơ hội tiếp tục đợi trên thế giới này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn phía xa Kim Đồng Chí Tôn, Kim Đồng Chí Tôn sắc mặt tái nhợt, vừa rồi thế công cho hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, có thể nói khoảng cách tử vong tương đối tới gần, nếu là lại bị Dịch Thiên Vân mãnh liệt chặt mấy lần, vậy thật đúng là phải xong đời. Kim Đồng Chí Tôn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, ngược lại vẫn có đáng sợ như vậy chiến lược, nếu là tiếp tục như thế tùy ý xuống dưới, hắn sợ là tất thua không thể nghi ngờ. Dù sao Dịch Thiên Vân thật sự là quá cường hãn, chỉ là ban nay thế công, còn có tốc độ kia, đều vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng, cái này căn bản cũng không phải là một cái thiên tinh trí tôn giai đoạn trước tu vi, có khả năng, có hiệu quả. Tuy nói bọn hắn sớm đã coi đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ có kinh người như thế năng lực. Cửu Vân trí tôn sắc mặt đồng dạng biến đổi, Dịch Thiên Vân kèm chút liền đem bọn hắn Kim Đồng Chí Tôn giết đi, hơi không chú ý, liền sẽ ít hơn nữa một vị cường lực trí tôn, cái này chờ tổn thất,

Hiện tại Thủy Trung còn không có hoàn toàn trưởng thành lên, không đạt được thần Âu gia tộc e ngại giai đoạn kia. Quá phách lối cũng không là một chuyện tốt, muốn phách lối, cũng phải có phách lối tiền vốn A. Đúng à, đáng tiếc hắn có phách lối tiền vốn, nhưng không có cho phần này phách lối một chút thời gian. Ừm, lần này là thật sắp xong rồi. Bọn hắn đã tiên đoán được phía sau tràng cảnh, Dịch Thiên Vân kiếm mang bị đánh nát một khắc này, hắn đồng thời sẽ bị hoành thành trọng thương, thậm chí tử vong. Tử Kim Long cùng Vu Nguyên An liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra mấy phần kiên quyết, bọn hắn đã làm tốt cứu viện chuẩn bị, coi như cùng thần Âu gia tộc vạch mặt, đều muốn cứu Dịch Thiên Vân. Nhưng vào lúc này, Dịch Thiên Vân lại là lộ ra cười lạnh đến, đây chính là ngươi mức cực hạn A. Nhưng đây cũng không phải là ta cực hạn. Đột phá. Ông. Đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị, đột phá đến thiên tinh trí tôn trùng kỳ tu vi. Đây là kim đồng chí tôn cực hạn công kích, lại không phải Dịch Thiên Vân cực hạn, lực lượng có khoảng cách không sao, vậy liền đột phá, hết thể đều trở nên đơn giản như vậy. Chương 2389, quen biết cũ. Vâng. Dịch Thiên Vân bổ đi ra kiếm mang, đồng nhiên tăng lớn, lập tức liền mở rộng hơn mấy chục lần, trực tiếp liền bao trùm ở cái kia chiếu xuống thần quang diệt thế, đồng thời cao cao hướng trong hư không bổ tới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa. Làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bất quá bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được, Dịch Thiên Vân tại thời khắc mấu chốt này đột phá. Hắn đột phá. Đột phá đến thiên tinh trí tôn trung kỳ tu vi. Tại hiểm cảnh phía dưới, bị bức phải đột phá sao? Loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy, vậy mà tại cái này trước mắt đột phá. Cái này, uy lực này, mạnh lớn hơn nhiều lắm a. Đây là thiên tinh trí tôn trung kỳ tu vi. Bọn hắn đều bị tình huống này cho làm trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ tới Dịch Thiên Vân ở thời điểm này, vậy mà đột phá. Bất quá rất nhiều tình huống dưới, tại bị bức ép đến mức nóng nảy, gặp được nguy cơ thời điểm, là sẽ có đột phá tình huống phát sinh chỉ là Dịch Thiên Vân tu vi thật là không thấp, thường thường thiên tinh trí tôn đột phá, yêu cầu rất nhiều lực lượng, mới có thể đạt tới. Bây giờ Dịch Thiên Vân lại có thể thật đột phá thành công, còn thật là khiến người ta líu lưới. Sao lại thế? Kim đồng chí tôn nhìn lấy cái kia phóng lên tận trời thần quang, cả người đều ngây ngẩn cả người, hắn lúc đầu tự tin một kích, tại Dịch Thiên Vân đè lại phía dưới, lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Chật, nương theo lấy Dịch Thiên Vân chém xuống một kiếm, trên không cặp kia mắt vàng, cứ như vậy bị một kiếm bổ bạo. A a a, kim đồng chí tôn che chính mình con mắt hét thảm lên, dòng máu vàng không ngừng từ trong đôi mắt chảy ra, rõ ràng là bị thương nặng. Cho dù một kiếm này không có bổ vào hắn hai mắt bên trên, nhưng lại bổ vào trên không song đồng bên trên, cái kia thuộc về hắn tinh thần pháp tướng bị đánh phát nổ, vậy mình bản nhân khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng, hơn nữa còn là phi thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn liên tục lùi về sau, không ngừng quay đầu, muốn từ nơi này trong đau đớn chậm tới thế nhưng là hết thể đều đã quá muộn, kiếm mang hung hăng đánh xuống, cửu vân chí tôn bọn hắn đều không kịp phản ứng. Liền đã bổ chung cái này kim đồng chí tôn, bắt hắn cho chém thành hai khúc. Không riêng gì thân thể, liền ngay cả linh hồn đều bị chém thành hai khúc đang bị chém thành hai khúc lúc sau, thân thể cấp tốc bị kiếm mang cho phân giải thành bụi bặm, tiêu tán trong hư không. Đinh, thành công đánh giết kim đồng chí tôn, thu hoạch được 30 tỷ điểm tinh có thể đáng, 7.000 điểm giết chóc chỉ thu hoạch được mắt vàng tinh thần pháp tướng, 6 cấp, mắt vàng, hy hữu. Thành công đánh giết kim đồng chí tôn, lại là tuân ra không ít bảo vật đến chủ yếu nhất là tinh năng giá trị gia tăng không ít, để Dịch Thiên Vân vẫn là cảm thấy hài lòng. Hắn lúc đầu đã sớm có thể đột phá đến thiên tinh trí tôn trung kỳ tu vi, có đầy đủ nhiều tinh năng giá trị tình huống dưới, cái này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì hắn không có tăng lên tu vi, chính là muốn cho đối phương khinh địch một điểm, hiệu quả vẫn là vô cùng rõ ràng. Kim đồng chí tôn chết. Bọn hắn nhìn thấy cái này loại kết quả lúc, lại bị sợ ngây người. Như vậy nổi danh một vị thiên tinh trí tôn cứ thế mà chết đi. Lúc đầu thần ẩn trí tôn chết rồi, liền để thần Âu gia tộc tổn thất cực lớn, hiện tại lại là đến phiên kim đồng trí tôn, cái này chờ tổn thất thật đúng là đủ lớn. Tử Kim Long bọn hắn nắm chắc quả đấm chậm rãi bung ra, lộ ra tiêu dung đến, bọn hắn còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân nhất định phải thua, ai ngờ nói Dịch Thiên Vân lần nữa sáng tạo cái kỳ tích ở chỗ này đột phá, thuộc về nhân họa đắc phúc ca. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân ở đâu là nhân họa đắc phúc, hết thể đều là kế hoạch tốt, đánh không lại đã đột phá, chính là như vậy đơn giản còn lấy tu vi tới áp chế chính mình, vậy hắn tu vi đột phá đi lên, còn thế nào tu vi áp chế? Thật sự là không nghĩ tới à, như vậy trong thời gian ngắn, lại là đột phá tu vi người khác liều mạng như thế, đều không có hắn đột phá được nhanh. Nếu là chờ hắn đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, phiến khu vực này sợ là có thể độc bá nhất phương. Tử Kim Long bọn hắn cảm thấy mình không nhìn lầm người, Dịch Thiên Vân tiềm lực thật sự là quá lớn, lựa chọn ủng hộ hắn không hề có một chút vấn đề. Có tin mừng liền có lo, nhất là Cửu Vân Chí Tôn bọn hắn. Điểm ấy từ Cửu Vân Chí Tôn bọn hắn sắc mặt liền có thể nhìn ra được, trong đó tổn thất lớn bao nhiêu trong thời gian thật ngắn, cứ như vậy tổn thất hết là hai vị thiên tinh chí tôn hậu kỳ cường giả, tương đương với gây mất thần Âu gia tộc một đầu cánh tay. Lúc đầu Cửu Vân Chí Tôn vẫn còn tương đối thong dong, hiện tại nơi nào còn có nửa điểm ung dung bộ dáng, cái này đều lâm vào phẫn nộ bên trong. Ngươi vậy mà giết Kim Đồng Chí Tôn. Cửu Vân Chí Tôn nổi giận vô cùng, tiếng gầm giống như tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ tung, vẹn vẹn gầm lên giận dữ, bốn phía hư không đều bắt đầu vặn mèo, thậm chí một số khu vực đều xuất hiện đổ sụp. Đây chính là Cửu Vân Chí Tôn lực lượng, chỉ là dựa vào thanh âm, cũng đủ để mang đến uy lực kinh người nếu là động thủ thật lên, có thể tưởng tượng ra được khủng bố đến mức nào. Chẳng lẽ không giết hắn, còn để lại tới giết ta à? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, đáng tiếc hắn 10 chiêu đều không thi triển đi ra, liền bị ta mấy chiêu giết đi, cái này quá không khỏi đánh điểm sau đó đến phiên ai bên trên, hoặc là nói các ngươi một khối bên trên. Các ngươi một khối lên, ta không có chút nào chú ý, dù sao các ngươi lấy nhiều khi ít sự tình, cũng không hiếm thấy. Thu hồi ngươi cái này loại ngu xuẩn phép khích tướng, thật cho là chúng ta sẽ không một khối đối phó ngươi à. Chỉ cần có thể thắng, vô luận quá trình là cái gì, được làm vua thua làm giặc mới là vương đạo. Cửu Vân Chí Tôn cười lạnh nói, chỉ là đối phó ngươi, còn cần nhiều người. Ta sẽ để cho ngươi cùng tất cả mọi người biết đạo, chúng ta thần Âu gia tộc vẫn là lúc trước gia tộc kia. Cửu Vân Chí Tôn đương nhiên sẽ không liên thủ một khối đối phó Dịch Thiên Vân, cũng không phải không bỏ xuống được mặt mũi này, mà là yêu cầu chứng minh bọn hắn thần Âu gia tộc lực lượng. Một đám người phun lên đi, đem Dịch Thiên Vân cho đánh nổ cố nhiên đơn giản, nhưng là dạng này liền không có cách nào chứng minh bọn hắn thần Âu gia tộc cường thế. Loại chuyện này nhìn như ngây thơ, lại càng có thể biểu thị chính mình thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng chính là cái này loại chấp nhất, không biết hại khổ bao nhiêu gia tộc. Đương nhiên, chủ yếu là Cửu Vân Chí Tôn đối với mình người có 10 phần lòng tin. Không có cường đại thực lực, hắn chắc chắn sẽ không như vậy yên tâm đi qua cuộc chiến đấu này. Bọn hắn đại khái bên trên biết nói Dịch Thiên Vân lực lượng mạnh bao nhiêu, bởi vậy tiếp theo chiến, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Sương Nguyên Chí Tôn, từ ngươi đến lên. Cửu Vân Chí Tôn nhìn về phía bên cạnh đồng bạn, đây là một vị khác thiên tinh Chí Tôn hậu kỳ cường giả, có thể nói gần với hắn siêu cường Chí Tôn. Nếu là ngay cả hắn đều không cách nào đối phó, vậy liền thật chỉ có thể để Cửu Vân Chí Tôn tự thân lên trận. Bất quá hắn cảm thấy để cho Sương Nguyên Chí Tôn đến đối phó là được rồi, mà lại tất thắng. Sương Nguyên Chí Tôn từ bên cạnh đi tới, sắc mặt tái nhợt đến không có chút huyết sắc nào, hai tay gầy ba ba, tựa như là không có huyết nhục giống như, nhìn cũng là bạch cốt sâm sâm, kỳ thật không riêng gì tay, còn có thân thể, đều lộ ra gầy ba ba, một điểm huyết nhục đều không có, duy chỉ có trên mặt hơi có như vậy một chút thịt. Cái này nhìn tựa như là hành tẩu khô lâu, tương đối làm cho người hoảng sợ. Đây là Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này Sương Nguyên Chí Tôn đi tới lúc lại cười, gia hỏa này không phải liền là cái kia cốt linh tộc à. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cốt linh tộc, xem như quen biết cũ. Chương 2390, thực chiến. Cốt linh tộc vẫn là rất cường hãn, chỉ là tại Dịch Thiên Vân xem ra, cốt linh tộc đối với hắn mà nói cũng không thể tạo thành cái uy hiếp gì. Không riêng hắn có được cốt linh tộc tinh thần pháp tướng, và lại chính là hắn có thần hồn huyết mạch, đối với phương diện này thật đúng là tương đối miễn dịch một điểm. Nói trắng ra là, cốt nguyên chí tôn đối với những người khác mà nói, có lẽ cực kỳ khó giải quyết, so với kim đồng chí tôn mà nói, đều muốn kinh khủng bên trên rất nhiều lần. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, so với kim đồng chí tôn còn muốn yếu. Tình huống khác biệt, đối phó độ khó tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Là cốt nguyên chí tôn, bình thường đều không gặp được hắn xuất hiện, hiện tại hắn cuối cùng muốn xuất chiến, không biết hắn có cái gì năng lực. Cái này cũng không rõ ràng, đều chưa nghe nói qua hắn xuất thủ hoặc là nói hắn xuất thủ lúc sau, thấy qua đều đã chết. Cái này thật đúng là có khả năng, vậy bây giờ chúng ta liền có thể nhìn thấy cốt nguyên chí tôn thực lực, hẳn là so Kim đồng chí tôn càng mạnh a. Nếu như so Kim đồng chí tôn yếu, vậy cái này thật đúng là không có cách nào đánh. Bọn hắn đều nghị luận ầm ĩ lên, đối cái này Cốt Nguyên Chí Tôn hết sức tò mò. Cốt Nguyên Chí Tôn thật sự là quá thần bí, cũng không biết nói hắn tài nghệ chân chính như thế nào. Bất quá Cửu Vân Chí Tôn an bài ở thời điểm này ra sân, tin tưởng khẳng định có lấy mạnh hơn trình độ. Nếu như so Kim đồng chí Tôn càng yếu, hơn cái kia cũng không cần phải phái ra. Ngươi rất không tệ, là một bộ rất không tệ. Khô lâu Cốt Nguyên Chí Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân phát ra làm cho người dùng mình tiếng cười, giống như là nhìn thấy bảo vật giống như. Thật sao, ngươi cũng là một bộ rất không tệ khô lâu, chí ít từ tướng mạo đến xem, chính là một bộ khô lâu. Dịch Thiên Vân sờ lên cằm nhìn lấy hắn cười nhạt nói, cốt linh tộc, xem như tương đối ít thấy chủng tộc, trước đó ta liền giết qua một vị cốt linh tộc, thực lực bình thường thôi, so với ngươi là kém không ít, năng lực bên trên là hơi đặc biệt một điểm, chắc hẳn ngươi là có thể điều khiển những cái kia thi hài đi. Không biết có bao nhiêu cấp chí tôn đừng thi hài đâu. Đã đối phương là thiên tinh chí tôn, cái kia điều khiển thi hài, khẳng định là thiên tinh cấp chí tôn đừng có thể an bài ở phía sau ra sân, đồng thời có lòng tin như vậy, khẳng định là có cường đại thực lực. Liên tưởng đến là cốt linh tộc, vậy khẳng định là khống chế thi hài, khống chế một số cường hãn thiên tinh chí tôn thi hài, thật đúng là lấy một chống trăm. Xem ra ngươi giết qua ta đồng tộc Cốt Nguyên chí tôn ánh mắt lạnh lẽo. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, tuy nói hắn không biết vị kia đồng tộc, nhưng cốt linh tộc số lượng cực kỳ thưa thớt, nếu có thể kéo qua thật tốt bồi dưỡng lời nói, đồng dạng có thể trở thành một phương cường giả, bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân giết. Không tệ, ai bảo hắn trước hết giết chúng ta người. Dịch Thiên Vân nhún vai, một mực canh giữ ở bên ngoài chờ lấy Xích Nguyệt Tinh Thần Tinh Tôn đi ra, không thể không nói thật đúng là đủ hung ác. Giết các ngươi lại như thế nào, một đám rác rưởi. Cốt Nguyên Chí Tôn đưa tay hư không vừa nhấc, lạnh giọng nói, vậy liền để ngươi trước cảm thụ một chút tuyệt vọng, biết nói chúng ta thần Âu gia tộc là không thể trêu chọc. Tại hắn hư không đưa tay phía dưới, bên trên hư không cấp tốc bị nứt vỡ, từng câu thi hải từ trong hư không đi ra, tựa như là bị chôn trong hư không giống như. Một bộ, hai cố, ba bộ rất nhanh liền xuất hiện 10 bộ thi hải, mỗi một bộ thi hải đều có thiên tinh chí tôn tu vi, mạnh nhất đạt tới thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi. Khó trách nói không cần một khối bên trên, 10 bộ thiên tinh chí tôn thi hải, cộng thêm Cốt Nguyên chí tôn cái này chờ cường hạn biến thái, cái kia chính là 11 tên thiên tinh chí tôn dưới loại tình huống này, chẳng khác nào 11 đối phó một cái, đã thuộc về lấy nhiều khi ít, cùng Cửu Vân chí tôn tham gia hay không tham gia đã không hề khác gì nhau. 10 vị thiên tinh chí tôn thi hải, trong đó có 2 cố là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi thi hải, cái này chờ chiến trận. Đem một đám người đều dọa sợ. Cái này, đây là cái gì năng lực, vậy mà có thể khống chế thi hải. Tựa như là cái gì cốt linh tộc, cái này ngươi đã từng nghe nói chưa? Cái này ta giống như trước đây thật lâu nghe nói qua, chính là cực kỳ đặc thù chủng tộc, có thể khống chế thi hải nếu là giết chết đối phương, thi thể bảo trì tương đối tốt lời nói, vậy liền có thể chế thành thi hải. Cái này mang ý nghĩa Cốt Nguyên chí tôn, hắn giết nhiều như vậy vị thiên tinh chí tôn. Bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy thi hài lúc, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Cốt Nguyên chí tôn thật đúng là điên rồi, giết nhiều như vậy vị thiên tinh chí tôn, còn chế tắc thành thi hài không biết nói còn có hay không cái khác dư thừa thi hài, hoặc là nói có chút thiên tinh chí tôn bị giết, cũng không có chế thành thi hài, đây đều là có khả năng. Vô luận điểm nào nhất, từ điểm đó liền có thể biết nói Cốt Nguyên chí tôn khủng bố đến mức nào. Cốt linh tộc. Đây không phải trước đây thật lâu cấm kỵ chủng tộc A, có được điều khiển thi hài năng lực, không nghĩ tới thần Âu gia tộc còn có cái này nhân vật số 1 tử kim long. Bọn hắn sắc mặt khó coi, cái này loại cấm kỵ chủng tộc, đại biểu cho cực kỳ dễ dàng đối phụ cận người tu luyện tạo thành tổn thương. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Cái này cùng ác linh tộc cùng lục ma tộc một cái danh tiếng, cái kia chính là cực kỳ kém cỏi. Bọn hắn muốn tăng lên tự ngã, nhất định phải thông qua săn giết người tu luyện đến đề thăng. Tỷ như cốt linh tộc muốn chế tác thi hài, vậy khẳng định là chặn đánh giết người tu luyện, tài năng chế tác thành nhiều như vậy thi hài. Đương nhiên, cũng có thể đánh giết cự thú những này đến chế tác, nhưng rõ ràng là người tu luyện tương đối tốt một điểm, số lượng không riêng nhiều, hơn nữa còn tương đối thông minh một điểm. Chế tác thành thi hài lúc sau, còn có thể thi triển ra võ học đến, vẫn là tương đối không tệ, không giống với những cái kia cự thú. chính là chỉ hiểu được mạnh mẽ đâm tới, hiển nhiên không phải cốt linh tộc chế tác đối tượng. Còn nữa không? Dịch Thiên Vân nhìn một vòng lúc sau, biểu lộ bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không thấy giống như. Xem ra ngươi cho rằng ta những này thi hải tu vi tương đối kém, liền cho rằng không có cách nào đối phó ngươi. Cốt Nguyên Chí Tôn cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi liền quá ngây thơ rồi, kết trận. Cốt Nguyên Chí Tôn hai tay kết trận, 10 vị thiên tinh Chí Tôn cấp tốc kết hợp tại một khối, hình thành một cái to lớn đại trận, đem Dịch Thiên Vân cho tầng tầng phong tỏa ở bên trong. Thứ này cũng ngang với 10 vị thiên tinh Chí Tôn liên thủ, thi triển ra đại trận nhất định kinh khủng đến cực điểm, đơn độc một vị cùng Dịch Thiên Vân đối kháng, khẳng định là chiếm không được nửa điểm chỗ tốt, dù sao thi hải thủy chung là thi hải. So với khi còn sống khẳng định là muốn kém cỏi bên trên không ít, so với Kim Đồng Chí Tôn càng là phải kém kỉnh. Thế nhưng là cái này chính là 10 vị thiên tinh Chí Tôn thi hải, liên thủ lực lượng, vậy liền có thể kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Thật sao, cái kia vừa vặn, ta có thể thử một lần một chiêu này. Dịch Thiên Vân bàn tay xuề ra, phía sau lập tức toát ra to lớn hư ảnh đến, mọi người thấy rõ lúc sau. Há to mồm thật lâu không có cách nào khép lại ở phía trên hư không bên trong, vậy mà xuất hiện hai cặp to lớn mắt vàng, cái này không phải liền là cái kia Kim Đồng Chí Tôn tinh thần pháp tướng A, bây giờ làm sao tại Dịch Thiên Vân lên trên người. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm, tầm mắt đều khoáng đạt không ít. Dịch Thiên Vân tại thi triển đi ra lúc sau, hư không bên trên xuất hiện cặp kia mắt vàng, đều có thể nhìn thấy cực kỳ xa phạm vi, chủ yếu nhất là ẩn nấp đi bóng người. Đều tương đối dễ dàng có thể thấy rõ ràng. Bất quá đây cũng không phải là hắn sử dụng nguyên nhân, mà là lấy ra công kích. Chương 2391, toàn phương vị khắc chế. To lớn song đồng xuất hiện ở phía trên lúc, tất cả mọi người đều có một loại dự cảm xấu, ngoại trừ kinh ngạc Dịch Thiên Vân vì sao có thể thi triển loại chiêu thức này bên ngoài, và lại chính là không biết dùng tới làm cái gì. Nhất là Cốt Nguyên Chí Tôn, cảm thấy có mấy phần không ổn, bất quá trên tay hắn kết ấn tốc độ. Đồng dạng không chậm, cấp tốc kết ấn lên, bốn phía đại trận nhao nhao thi triển mà ra, chuẩn bị hóa thành to lớn lồng giam đem Dịch Thiên Vân cho phong ấn. Dịch Thiên Vân năng lực không tệ, từ vừa mới bắt đầu Cốt Nguyên Chí Tôn vừa muốn đem hắn cho giam cầm lại, sau đó lại chế tác trở thành thi hài nếu là tùy ý công kích, nhục thân bị hoàn toàn phá hư, vậy liền không pháp chế hoàn thành hoàn chỉnh thi hài, nói thế nào đều muốn giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh một số, nếu không căn bản không pháp chế hoàn thành thi hài. Ta không biết nói ngươi muốn làm cái gì, nhưng hết thảy đều đã quá muộn. Cốt Nguyên Chí Tôn khẽ quát một tiếng, trong tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, Dịch Thiên Vân bốn phía đã bắt đầu xuất hiện từng tầng lồng giam, chuẩn bị đem hắn cho đóng chặt hoàn toàn. Theo lồng giam tiếp tục hoàn chỉnh, Dịch Thiên Vân bốn phía bắt đầu phong tỏa, không riêng gì không có cách nào chạy trốn, liền ngay cả lực lượng đều bị cấp tốc giảm bớt, nếu như hoàn toàn bị giam cầm lại, sẽ chặt đứt cùng tinh thần pháp tướng liên hệ. Đến lúc đó mất đi tinh thần pháp tướng gia trì, vậy cũng chỉ có thể trở thành cá chậu chim lồng. Là ngươi đã quá muộn. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, song đồng bắn ra kim mang chói mắt đến, theo sát lấy phía trên cái kia to lớn song đồng, bắt đầu phun ra đến hai đạo thô to vô cùng bạch quang. Đây cũng không phải là kim thuộc tính quang mang, mà là quang thuộc tính lực lượng, hơn nữa còn là cực mạnh quang thuộc tính lực lượng. Cốt Nguyên Chí Tôn nhìn thấy cái này hai đạo thô to cột sáng lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, không tốt. Hắn muốn đều không suy nghĩ nhiều, trên ngửa khu sử thập đại hải cốt hướng bên cạnh chạy trốn, không giống trước đó như thế tiếp tục kết trận, mà là lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Chỉ là tựa hồ đã quá một điểm, thâu to bạch quang bao phủ xuống lúc sau, trong nháy mắt liền đem bị bao phủ thi hải cho hóa khí rơi mất, ngay cả một điểm năng lực chống đỡ đều không có, liền bị nhẹ nhõm hóa khí rơi mất, một điểm không còn sót lại một chút cạn. Bạch quang một đường quét ngang qua, đều bị hóa khí rơi, trong nháy mắt, 10 bộ thi hải cứ như vậy bị triệt để tịnh hóa rơi, một điểm không còn sót lại một chút cặn, trước đó còn thập đại thiên tinh Chí Tôn thi hải, hiện tại biến thành thập đại khí thể. Dịch Thiên Vân thi triển ra bạch quang, cũng không phải cái gì phổ thông quang mang, mà là quang thuộc tính công kích. Lúc đầu Cốt Nguyên Chí Tôn chính là ám thuộc tính, thi hải cũng là như thế, tại cái này tương khắc thuộc tính phía dưới. Nhẹ nhõm là có thể đem những này thi hải cho triệt để tịnh hóa rơi. Tại tương khắc tình huống dưới, uy lực chí ít có thể lại vượt lên gấp bội. Lúc đầu Dịch Thiên Vân công kích liền rất khủng bố, tại cái này quang thuộc tính hiệu quả điệp ra phía dưới, nhẹ nhõm là có thể đem những này thi hải cho tịnh hóa rơi, tương đối nhẹ nhõm. Dịch Thiên Vân đều không có phí khí lực gì, liền đem những này thi hải cho tịnh hóa rơi mất. Một đám người đều nhìn trợn tròn mắt, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân sẽ lâm vào khổ chiến, ai ngờ nơi nào sẽ lâm vào khổ chiến, trong nháy mắt liền đem chỗ có thi hải cho nhẹ nhõm diệt đi, một điểm áp lực đều không có. Không riêng gì diệt đi thi hải, phía trên cái kia một đôi mắt vàng, phun ra ngoài bạch quang cấp tốc dung hợp làm một nói càng thêm thô to cột sáng, nhắm chuẩn bên trên cốt nguyên chí tôn. Đông. Cột sáng chạy như điên, cấp tốc liền bao phủ lại cốt nguyên chí tôn chỗ phạm vi cái này mắt vàng công kích bao trùm khu vực thật là quá rộng, có thể nói tránh cũng không thể tránh, đây cũng là kim đồng chí tôn ngạo khí tiền vốn một trong. Bây giờ bị Dịch Thiên Vân lợi dụng lúc sau, hiệu quả còn thực là không tồi, đang thi triển lúc sau, một khu vực lớn đều bị che kín ở trừ phi thoát đi phiến khu vực này, nếu không chỉ cần tại phạm vi công kích bên trong, đều có thể nhẹ nhõm bao trùm đến, chạy trốn cái gì, cơ bản là chuyện không thể nào. A a a tiếng kêu thảm thiết từ trong cột ánh sáng truyền đến, cốt nguyên chí tôn một mực bị công kích lấy, chắc hẳn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Một lát lúc sau, nhất đạo hắc quang phóng lên tận trời, đem Dịch Thiên Vân thả ra ngoài cột sáng cho một chút xíu đẩy trở về một trắng một đen hai vệt thần quang, lẫn nhau đánh thẳng vào. Lực lượng kinh khủng, tại phiến khu vực này bên trong không ngừng phóng thích, khoảng cách tương đối gần người tu luyện, đều nhao nhao lựa chọn tránh lui, không dám tới gần nửa phần lúc đầu Dịch Thiên Vân lực lượng liền rất khủng bố, hiện tại điệp ra cốt nguyên chí tôn lực lượng, liền lộ ra kinh khủng hơn, hai đại công kích đối xông vào một khối, không gian sụp đổ. Chỉ là cốt nguyên chí tôn rõ ràng tương đối cố hết sức một điểm, tại quang thuộc tính khắc chế phía dưới, tình huống tương đối mà nói không quá có lợi nhìn hắn tình huống đồng dạng tương đối chật vật, vết thương trên người cũng không ít, tại cái này quang thuộc tính bao phủ phía dưới, có không ít vốn là không có nhiều huyết nhục thân thể, bị chiếu lên còn lại bạch cốt âm u, có chút tức thì bị hóa khí rơi. Loại tình huống này, có thể nói cho cốt nguyên chí tôn một cái đả thương nặng. Lúc này mới vừa đối mặt, cốt nguyên chí tôn liền rơi vào hạ phòng, cùng những người khác nghĩ không quá một dạng triệu hoán thi hài là rất cường hãn, nhưng Dịch Thiên Vân lực lượng càng thêm lịch thiên. Đồng dạng thi triển mắt vàng, sử dụng chính là quang thuộc tính công kích, để đối phó cốt nguyên chí tôn, so với đối phó kim đồng chí tôn càng thêm nhẹ nhõm. Tại sao có thể như vậy? Cửu Vân chí tôn sắc mặt khó coi, hắn đồng dạng không ngờ rằng sẽ diễn biến thành tình huống như vậy. Hắn sở dĩ như vậy tín nhiệm cốt nguyên chí tôn, chủ yếu là cốt nguyên chí tôn có thể triệu hoán không ít thi hài, dưới loại tình huống này, tuyệt đối có thể đem Dịch Thiên Vân cho vây quanh đến nghiêm nghiêm thật thật, đến lúc đó muốn chạy trốn đều trốn không thoát nhìn như lấy nhiều khi ít, nhưng đây là cốt nguyên chí tôn năng lực, xa xa chưa nói tới cái gì lấy nhiều khi ít. Ai ngờ hiện tại Dịch Thiên Vân nhẹ nhõm khắc chế, uy lực còn kinh người, thi triển ra hiệu quả. So kim đồng chí tôn thi triển ra còn mạnh hơn bên trên một bậc, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao Dịch Thiên Vân có thể thi triển ra mắt vàng thế công. Đáng chết, cút ngay cho ta. Cốt nguyên chí tôn nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen ánh sáng trụ hung hăng đem cổ sáng màu trắng cho tách ra rơi mất, nhưng thật ra là công kích vừa vặn kết thúc, mới có thể kết thúc rơi trận này đối xông. Tiêu hao thật đúng là kinh người. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Phía trên mắt vàng phun ra đi quang mang, tiêu hao vẫn là rất kinh người, bất quá uy lực đồng dạng không tệ, để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, không biết, ngươi còn có cái gì chiêu thức thi triển ra. Cốt nguyên chí tôn sắc mặt khó coi, hắn đắc ý nhất chiêu thức chính là triệu hoán thi hải, hoặc là cùng loại thi hải có liên quan. Bây giờ Dịch Thiên Vân lực lượng áp chế chính mình, hơn nữa còn là toàn phương vị công kích mắt vàng, hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Tiếp tục triệu hoán thi hải lời nói, sợ là đều sẽ trở thành pháo hôi chế tác thi hải cũng không nhẹ tùng, nhất là thiên tinh cấp chí tôn đường thi hải, càng là tương đối hiếm có. Cái này để hắn tiến thối lưỡng nan, không triệu hoán, hắn lực lượng không thi triển ra được triệu hoán đi ra, lại bị Dịch Thiên Vân cho hoành không có. Đừng tưởng rằng, ta không có cách nào đối phó ngươi. Cốt nguyên chí tôn vây tay, một thanh khổng lồ cốt nhận xuất hiện trong tay, màu đen khí tức cấp tốc quấn quanh tới, đem hắn cánh tay đều cho quấn chặt lấy. Trong hai mắt tràn ngập tử khí, tựa hồ nổi lên sát chiêu. Chương 2392, khắc chế. Cốt nguyên chí tôn là ăn thiệt thòi lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ ngồi chờ chết. Cầm trong tay to lớn cốt nhận, tử khí quấn quanh ở hắn trên cánh tay, rất nhanh liền cùng hắn toàn bộ cánh tay kết nối tại một khối, hình thành một đầu càng thêm thô to cánh tay. Nhìn tựa như là toàn bộ cánh tay, đều hóa thành một thanh khổng lồ cốt nhận.

không có ý nghĩa gì. Cốt Nguyên Chí Tôn trong tay cốt nhận hướng phía trước một bổ, bốn phía tử khí bỗng nhiên ngưng tụ tại cái này cốt nhận bên trong, sau đó hướng phía trước cấp tốc trùng kích đi lên, đem cái này kinh người cột sáng cho chia hai nửa, đồng thời thẳng tắp hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Lần này uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn nhiều lắm, cũng không tiếp tục giống như là trước đó như vậy, bị cái này quang thuộc tính công kích cho triệt để áp chế. Đây chính là trước đó nói tới như vậy, một khi uy lực càng mạnh lúc, khắc chế hiệu quả liền không có. Cái này cùng thủy khắc hỏa một dạng, thế nhưng là hỏa diễm cường đại tới trình độ nhất định lúc, một điểm nước đều không cách nào tắt mất, chỉ có tại yếu thời điểm mới có thể bị khắc chế, cường đại thời điểm liền sẽ bị phản khắc chế. Cửu Vân Chí Tôn nhìn thấy tình huống này lúc, cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây mới là Cốt Nguyên Chí Tôn nên có thực lực, không biết lần này Dịch Thiên Vân còn có cái gì chiêu thức có thể ngăn cản một chiêu này. Nếu là không có cái gì chiêu thức mới lời nói, vậy liền thật tuyên cáo một trận chiến này kết thúc. Uy lực tăng lên không ít, nhưng chỉ thế thôi, ta cũng chỉ dùng một chiêu này, cũng đủ để đem ngươi khắc chết, thật đáng tiếc, ngươi một chiêu này không có cường đại hơn ta. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, song đồng đống nhiên lóe ra cái khác màu sắc thần quang đến, lên một lượt phương to lớn song đồng, đồng dạng buộc phát ra cựu sắc thần quang đến, uy lực đống nhiên tăng cường mấy chục lần. Đông! Kinh khủng cựu sắc cột sáng hung hăng đè xuống, trong nháy mắt liền đem Cốt Nguyên Chí Tôn tử khí nuốt mất rơi mất. Không có chờ Cốt Nguyên Chí Tôn kịp phản ứng, cột sáng liền đã bao phủ lại hắn, tính cả trên tay hắn cái kia cốt nhận, đều bị xông đến nổ tung. Cực hạn uy lực, so với trước đó mạnh lên nhiều lắm, đây mới thực sự là mắt vàng sử dụng phương pháp. Đột nhiên tới biến hóa, để đám người nghẹn họng nhìn chân chối, nói chấn áp liền chấn áp. Vừa rồi Cốt Nguyên Chí Tôn loay hoay nữa ngày, cảm giác tựa như là tại làm càn đâu. A a a, Cốt Nguyên Chí Tôn hét thảm lên, cái này chờ uy lực vượt qua hắn giới hạn chịu đựng, ở bên trong không chỉ có lấy quang thuộc tính khắc chế hắn, thậm chí liền ngay cả một thuộc tính có chút khắc chế. Một thuộc tính chính là sinh mệnh khắc chế tử khí, bởi vậy hiệu quả như cũ kinh người. Chương 2393, ngươi là đồng ý, nhưng ta đồng ý a. Kinh khủng cốt sáng, chấn nhiếp thiên địa. Tại cái này trùng kích phía dưới, Cốt Nguyên Chí Tôn thân thể cấp tốc tan ra lấy, tiếp tục như thế, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một trận chiến này cơ bản không có có gì khó tin có thể nói, không có lật bản, cũng không có nghiền ép. Cốt Nguyên Chí Tôn từ đầu tới đuôi đều là bị Dịch Thiên Vân treo lên đánh, một điểm áp lực đều không có. Khi tất cả mọi người coi là Cốt Nguyên Chí Tôn chết chắc lúc, nhất đạo bóng người cấp tốc lướt qua đến, ngăn tại Cốt Nguyên Chí Tôn trước mặt. Vâng! Từng tầng trùng kích buộc phát ra, đem Dịch Thiên Vân thi triển ra cổ sáng cho đánh tan rơi mất, kết thúc cái này kinh khủng công kích. Há, cuối cùng xuất thủ A. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, nhìn lấy phía dưới bảo hộ ở Cốt Nguyên Chí Tôn trước mặt Cửu Vân Chí Tôn, hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dưới loại tình huống này không còn ra, Cốt Nguyên Chí Tôn nhất định phải chết. Hiện tại Cửu Vân Chí Tôn đi ra cứu chàng, Cốt Nguyên Chí Tôn đều bị khí hóa rơi hơn phân nửa, kém chút ngay cả đầu cũng bị mất, đến lúc đó thật cứu không trở lại. Cái này chờ tổn thất, Cửu Vân Chí Tôn không có cách nào lại tiếp nhận. Dù sao bọn hắn đều chết mất hai vị Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ cường giả, chết lại một vị lời nói, cái kia chính là ba vị, còn lại phía dưới đều là một số trung kỳ cấp bậc Thiên Tinh Chí Tôn, khó mà chống lên toàn bộ Thần Âu gia tộc. Hiện tại còn lại bọn họ hai vị hậu kỳ Thiên Tinh Chí Tôn, tổn thất đã là khá kinh người. Mọi người nhìn về phía Cửu Vân Chí Tôn, chỉ thấy Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt khó coi, cái này cùng hắn tưởng tượng không đồng nhất dạng kết quả hoàn toàn khác biệt, mà là bọn hắn bị treo đánh. Không phải Dịch Thiên Vân quá phách lối, mà là hắn vốn là có bản lĩnh có thể đem bọn hắn treo đánh, cùng mới đầu nói như vậy, có bản lĩnh cùng tiến lên, Dịch Thiên Vân thật đúng là không sợ. Bắc Phong gia tộc bên kia Ma Nguyệt Chí Tôn, lại là hạnh thai nhạc họa, lại là hoảng sợ, hắn đều không nghĩ đến, chính mình sẽ trêu chọc đến Dịch Thiên Vân như thế tên biến thái, lúc này mới vừa bao lâu thời gian, liền đã trưởng thành đến loại trình độ này. Sớm biết như thế, bọn hắn nên bày đồ cúng tài nguyên, mà không phải gia nhập Thần Âu gia tộc. Hiện tại Thần Âu gia tộc bị đánh thành dạng này, nếu là Cửu Vân Chí Tôn lựa chọn từ bỏ, vậy bọn hắn Bắc Phong gia tộc còn không phải mặc người thịt cá, hơn nữa còn thảm hại hơn. Không riêng gia tộc không có, còn giống như là một đầu phế chó giống như, bị ném vứt bỏ ra ngoài. Trước đó hắn cảm thấy Bắc Phong gia tộc có chỗ tổn thất, không có cái gì mặt mũi, nói thế nào Cửu Vân Chí Tôn bọn hắn cũng có thể hỗ trợ diệt đi Dịch Thiên Vân, ai ngờ hết thể đều nghĩ sai, căn bản không phải bọn hắn suy nghĩ cái kia loại kết quả. Thần Âu gia tộc bị treo lên đánh, chỉ còn lại Cửu Vân Chí Tôn một người thế thôi, nếu là Cửu Vân Chí Tôn đều không đủ đánh, vậy liền thật là toàn phương vị nghiền ép, thần Âu gia tộc cái khác Thiên Tinh Chí Tôn, căn bản là không có ý nghĩa gì. Mạnh nhất đều bị treo lên đánh, vậy còn dư lại còn không phải mấy bàn tay sự tình. Tiểu tử này, thật chẳng lẽ lại là Tàng Long Chí Tôn lúc sau đệ nhất nhân sao? Ma Nguyệt Chí Tôn bờ môi run lên, cảm thấy thật phải xong đời, hiện tại chỉ hy vọng Cửu Vân Chí Tôn không cần buông tha Dịch Thiên Vân, đồng thời đánh thắng được Dịch Thiên Vân. Không riêng gì Ma Nguyệt Chí Tôn như vậy nghĩ, cái khác vây xem người tu luyện đều là như vậy nghĩ, một người lực đối kháng thần Âu gia tộc, thật đúng là cực kỳ cường hãn. Đương nhiên, nếu là thần Âu gia tộc ngay từ đầu liền phái đi ra tất cả Chí Tôn xông đi lên, có lẽ thật có thể đem Dịch Thiên Vân cho diệt đi. Ngươi lực lượng, hoàn toàn chính xác vượt qua ta tưởng tượng. Cửu Vân Chí Tôn sắc mặt băng lãnh, đưa tay hướng Cốt Nguyên Chí Tôn trên người liên tục đập mấy lần, hóa thành mấy nói vòng bảo hộ bảo vệ được hắn lúc sau, liền để cho Cốt Nguyên Chí Tôn xuống dưới khôi phục. Một trận chiến này lựa chọn ngưng chiến, Bắc Phong gia tộc lựa chọn giao cho ngươi đến xử trí. Cửu Vân Chí Tôn lời nói này vừa ra, làm cho tất cả mọi người kinh hô không thôi, không nghĩ tới Cửu Vân Chí Tôn thật lựa chọn ngưng chiến, không cùng Dịch Thiên Vân tiếp tục đánh rơi xuống. Đây chính là thần Âu gia tộc, lại là lựa chọn cúi đầu. Đây thật là thật không thể tin được Cửu Vân Chí Tôn nói là ngưng chiến, nhưng này bằng với cúi đầu chỉ là nói ra ngưng chiến, nghe tương đối có về điểm mặt mũi thôi. Ma Nguyệt Chí Tôn há to miệng đi, cũng không nói lời nào. Hắn ngay cả cơ hội phản bác đều không có, cuối cùng hạ tràng, vẫn là bọn hắn Bắc Phong gia tộc bị ném bỏ, thật sự là đầy đủ đáng thương. Một trận chiến này liền thật lấy thần Âu gia tộc thất bại chấm dứt, để không ít người kiến thức đến một cái đời mới cường giả xuất hiện, một bộ chưa từng gặp qua khuôn mặt. Lại là có được cường hoành vô cùng chiến lực, để thần Âu gia tộc lựa chọn cúi đầu. Tử Kim Long bọn hắn đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ, cái này mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân lực lượng thật quá cường hãn, đoán chừng là ngay cả bọn hắn đều không cách nào đối phó, hoặc là nói, lúc đầu bọn hắn liền không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân, bây giờ trở nên càng thêm lịch thiên. Cùng dạng này người kết minh, bọn hắn cảm thấy là phi thường may mắn, nếu là lựa chọn cự tuyệt, hoặc là vứt bỏ phản bội loại hình, đó mới là bọn hắn ác ngộng. Thật không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Tử Kim Long cười, cảm thấy mời chào Dịch Thiên Vân vì bọn họ khách khanh, thật đúng là một đại hạnh vận. Đúng vậy à, thật là không nghĩ tới một mực không có có hành động gì thần Âu gia tộc rất cường đại, cũng là bị khiêu động, hiện tại còn túi đầu. Vu Nguyên An lắc đầu, đổi lại trước kia là không dám tưởng tượng sự tình, bây giờ lại là thực sự trở thành hiện thực. Bắc Phong gia tộc vốn là nên giao cho ta xử trí, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy hắn nói, thế nhưng là ngươi đồng ý ngưng chiến, ta đồng ý à. Lời này vừa ra, càng giống là đất bằng kinh lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ tung, để bọn hắn mắt choáng váng. Thần Âu gia tộc lựa chọn ngưng chiến, không cùng hắn tiếp tục đánh xuống, Dịch Thiên Vân vẫn còn lựa chọn tiếp tục đánh xuống. Đây quả thật là muốn đem thần Âu gia tộc cho đạp bằng A. Ngươi nói cái gì? Cửu Vân Chí Tôn trong ánh mắt bắn ra sắc cơ, đừng cho là ta lựa chọn ngưng chiến, liền cho là chúng ta thần Âu gia tộc sợ ngươi. Chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như thế lời nói, không quá đáng giá. Xem ra, ngươi thật cho là chúng ta sẽ sợ ngươi rồi. Cửu Vân Chí Tôn hướng phía trước đặt mạnh, vang một tiếng, cái này một khu vực lớn hư không chấn động, vẹn vẹn một cước, liền để phiến khu vực này kém chút vặn mẹo. Hắn sát ý phóng lên tận trời, lúc đầu hơi kiềm chế xuống lửa giận, lần nữa bị bốc lên. Bọn hắn thần Âu gia tộc chưa từng có sợ qua, chỉ là tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, đối bọn hắn không có quá nhiều chỗ tốt rồi, dạng này chỉ sẽ đem mình át chủ bài. Đều cho liên tục không ngừng cho lật ra đến, rõ ràng là không có lời. Bọn hắn thần Âu gia tộc cũng không thấy sẽ một mực an toàn làm vững chắc đi, bởi vậy liền cần có rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn, nếu là đều bạo lộ ra, một số tâm cơ không thuần gia tộc vây công tới, vậy cũng không là một chuyện tốt. Các ngươi đương nhiên sẽ không sợ ta trước đó cũng đã nói, các ngươi ngăn cản ta lời nói, ta ngay cả các ngươi một khối san bằng. Các ngươi không riêng ngăn cản ta, còn ba lần bốn lượt ngăn cản ta. Nói kết thúc liền kết thúc, ngươi đồng ý, ta lại không đồng ý. Dịch Thiên Vân đưa tay đối Cửu Vân Chí Tôn ngoắc ngón tay, lạnh nhạt nói, hiện tại đến phiên ngươi ra sân, để cho ta mở mang kiến thức một chút,

bây giờ cuối cùng có người đến đánh vỡ cách cục. Mà cái này đánh vỡ cách cục, chính là cửu vân chí tôn chờ hắn đột phá đến 9 sao chí tôn lúc sau, thần Âu gia tộc tất nhiên sẽ liệt vào đệ nhất gia tộc dù sao đệ nhất gia tộc, đều không có 9 sao chí tôn. Người sợ a? Cửu vân chí tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trầm mặc không nói lúc, chính là lộ ra cười lạnh đến. Sợ? Có gì phải sợ, ngươi bất quá là đem tinh thần pháp tướng tấn thăng đi lên thôi, cũng không phải thật 9 sao chí tôn. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, nếu như là 9 sao chí tôn, ta sẽ còn e ngại mấy phần, ngươi lúc này mới bất quá là 9 sao pháp tướng, không phải 9 sao chí tôn, cái kia liền không có gì phải sợ. Ha ha à, gặp qua vô chi, chưa thấy qua như vậy vô chi, ngươi thật cho là 9 sao pháp tướng vô dụng à. Cửu vân chí tôn cười đến nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Cảm thấy Dịch Thiên Vân thật sự là quá mức vô tri, nếu không làm sao lại nói ra những lời này đến. Chí ít đối ta mà nói, không có quá nhiều khác nhau. Dịch Thiên Vân nhún vai. Thật sao, đừng cho là mình có độc hữu tinh thần pháp tướng, liền cho là mình cao hơn hết thảy. Chỉ cần trên cấp bậc không đi, cái kia ở trước mặt ta, càng lại như là cỏ rác. Cửu vân chí tôn trong mắt tràn đầy khinh thường. Dịch Thiên Vân có được độc hữu tinh thần pháp tướng sự tình. Bọn hắn khẳng định đã sớm biết trước đó cùng Bắc Phong gia tộc bọn hắn một trận chiến, liền đã bạo lộ ra, nếu là bọn hắn ngay cả điểm ấy đều không biết, vậy thật đúng là hưởng là đệ nhị gia tộc. Sau một khắc, cửu vân chí tôn không cùng Dịch Thiên Vân rông dài, mà là lấy hành động tới áp chế Dịch Thiên Vân. Phía sau một tòa to lớn ngũ hành sơn, cùng hắn dung hợp tại một khối, cũng không lớn thân thể, lại có được vạn quân thân thể. Sau đó hướng Dịch Thiên Vân một cú đạp nặng nề đạp xuống. Nhìn như đơn giản một cước, lại là kèm theo lấy ngũ hành sơn cực hạn nặng lực. Công kích chưa tới, cảm giác gáp bách tới trước, cái kia loại kinh người cảm giác gáp bách, để xa xa người xem đều khó mà hô hấp, giống như là một tảng đá lớn đặt ở trên ngực, giống như nếu là bọn hắn đến gần lời nói, tất nhiên sẽ bị trực tiếp đè nát. Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh lại đứng ở nguyên địa bất động, phảng phất cái này loại cảm giác gáp bách, đối với hắn một điểm hiệu quả đều không có. Uy lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng cũng không phải là vô địch. Dịch Thiên Vân không có nhàn rỗi, tại khôi phục lại lúc sau. Phía sau đồng dạng toát ra to lớn hư ảnh đến. Giống. Cựu sắc đế vương long từ phía sau lưng dâng lên, độc hưu tinh thần pháp tướng hiện thế, hết thể tinh thần pháp tướng trở nên ảm đạm vô quang. Bao quát cựu vân chí tôn ngũ hành sơn tinh thần pháp tướng, tại Dịch Thiên Vân độc hưu tinh thần pháp tướng trước mặt đều lộ ra như vậy ảm đạm. Cửu vân chí tôn nhìn thấy cảnh tượng này lúc, trong mắt tràn ngập hung quang, càng nhiều vẫn là cảm thấy ghen ghét. Hắn ghen ghét Dịch Thiên Vân có độc hưu tinh thần pháp tướng, mà hắn chỉ là sau cấp tinh thần pháp tướng, ai cũng muốn có độc hưu tinh thần pháp tướng. Đây chính là tha thiết ước mơ, thay vào đó có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể trông mong nhìn lấy. Liền xem như độc hưu tinh thần pháp tướng, đều đem ngươi cho dẫm bạo. Cửu vân chí tôn chợt quát một tiếng, chân to tiếp tục đè ép. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho dẫm dẹp xuống dưới. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phía sau đồng dạng toát ra cái khác chí tôn pháp tướng, trùng trùng điệp điệp thêm nữa dưới, có được mạnh hơn chiến lực. Phá diệt thần quyền. Dịch Thiên Vân đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, hướng cửu vân chí tôn cái này bên cạnh một quyền oanh đi lên, thô to cổ sáng gào thét mà đến, xé rách hư không, cuối cùng cùng cửu vân chí tôn công kích đánh vào một khối. Rầm rầm rầm. Kịch liệt bạo tạc đinh thai nhức óc, áp lực kinh khủng bốn phía bạo ngược, thời không vặn vẹo, nơi xa không ít người xem đều bị lan đến gần, nhao nhao bị đẩy lùi ra ngoài, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong. Vẹn vẹn chạm đến một điểm, liền sẽ mang đến đáng sợ như vậy hiệu quả. Đám người kinh hãi vô cùng, hai người lần thứ nhất so chiêu uy lực quá cường hãn điểm A. Đây là đối cứng cứng rắn, liền không biết nói ai cuối cùng mới là cứng rắn nhất. Đợi bạo tạc qua đi. Hai đạo bóng người cấp tốc gặp nhau tại một khối, không ngừng oanh kích đối phương, thuần túy chính là dùng nắm đấm, không ngừng đập mạnh lên nắm đấm đối nắm đấm, mỗi một quyền đối bính, đều có thể nổ tung thời không, đánh nát sao trời. Hai người bọn hắn chính là không ngừng bay múa, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, không ngừng công kích lẫn nhau, lấy trong lúc nhất thời năng lượng tiếng nổ mạnh không ngừng, một đường quét ngang qua, lan đến gần bốn phía sao trời lúc, trong nháy mắt liền đem cái kia ngôi sao to lớn hủy thành bột phấn. Cái này đáng sợ chiến lực, để đám người nhao nhao né tránh đây tuyệt đối là đỉnh phong chiến. Đáng sợ nhất chính là Dịch Thiên Vân tu vi cũng không phải là thiên tinh chí tôn hậu kỳ tu vi, mà là trung kỳ tu vi, bây giờ lại có thể cùng Cửu Vân Chí Tôn đánh cho khó phân thắng bại. Cảnh tượng này đầy đủ làm cho người rung động, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ bị áp chế, hiện tại xem ra một chút cũng không có rơi vào hạ phong, hai người lấy một cái tương đối ngang hàng tình huống, không ngừng đối oanh lấy. Bỏ qua bất kỳ vũ khí nào, chính là thuần túy dùng thân thể tới cứng oanh, không phải bọn hắn không có vũ khí, mà là vũ khí ở thời điểm này mất đi mạnh nhất hiệu quả, chỉ có dùng chính mình mạnh nhất nhục thân, phối hợp lên tinh thần pháp tướng, hiệu quả mới là mạnh nhất. Chương 2396, Chín Long Chí Tôn giận. Dầm dầm dầm. Dịch Thiên Vân cùng Cửu Vân Chí Tôn một mực điên cuồng đối oanh lấy, đánh cho khó phân thắng bại, càng là đánh cho thiên băng địa liệt, nếu không phải ở bên ngoài trong hư không đánh nhau, thật đúng là đem một ngôi sao cho đánh nổ. Cỡ nhỏ điểm sao trời hơi bị chạm đến, đều sẽ trên ngựa bị oanh thành chôn phân, cái này chờ lực lượng kinh khủng, quả thực để cho người ta líu lưỡi. Chiến đấu uy lực bên trên, so với trước đó Kim Đồng Chí Tôn bọn hắn muốn mạnh hơn nhiều lắm, rõ ràng đều là Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ tu vi, nhưng chiến đấu hiệu quả lại là xa xa khác biệt. Lực lượng kinh khủng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, có thể cách bao xa liền có bao xa, ai cũng không dám tùy ý tới gần, nếu là đến gần lời nói, chết như thế nào cũng không biết, nói vốn là cách đủ xa, vì bọn hắn, chỉ có thể cách càng xa một điểm. Nhìn lấy hai người bọn hắn không ngừng đối oanh lấy, quên quên đến thịt, có đôi khi là Dịch Thiên Vân đánh trúng Cửu Vân Chí Tôn, có đôi khi là Cửu Vân Chí Tôn đánh trúng Dịch Thiên Vân, tại đánh trúng lúc sau, cũng không có đem đối phương thân thể cho đánh nổ, mà là khoảng trường phía trên lưu lại cái vết lõm, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, tiếp tục cứng rắn oanh đối phương. Dưới loại tình huống này, bọn hắn một mực không ngừng giằng co, lẫn nhau đối oanh lên, người này cũng không làm gì được người kia, bọn hắn loại tình huống này, càng nhiều vẫn là thể hiện bọn hắn cường hãn, siêu cường thể phách, đều có thể chống đỡ đối phương công kích. Cửu Vân Chí Tôn thể phách tương đối cường hãn, có được Ngũ Hành Sơn làm tinh thần pháp tướng, có thể nói không sợ một số thuộc tính khắc chế hiệu quả, đồng thời có được thổ thuộc tính một loại cứng rắn, bởi vậy hắn thể phách tương đối cường hãn, có thể ngăn cản được Dịch Thiên Vân công kích. Dịch Thiên Vân đồng dạng không kém, cựu sắc đế vương long phòng hộ, có thể chống đỡ bất luận cái gì công kích, cộng thêm hắn có cái khác chí tôn pháp tướng gia trì, coi như không phải chín sao pháp tướng cấp bậc, như cũ có thể có lực lượng kinh người. Càng ngoài ra còn có lấy điên cuồng hình thức gia trì, về mặt chiến lược không có chút nào thua ở Cửu Vân Chí Tôn, từ nhiều như vậy điệp ra hiệu quả, lại chỉ có thể cùng Cửu Vân Chí Tôn đánh ngang, đủ để thấy hắn cường hãn đến mức nào. Đừng quên, Cửu Vân Chí Tôn thế nhưng là đỉnh tiêm Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ cường giả, càng là có 9 sao pháp tướng, dưới loại tình huống này, Cửu Vân Chí Tôn đều không cách nào, thế nhưng Dịch Thiên Vân, chỉ có thể nói Dịch Thiên Vân thật vô cùng cường hãn, nếu là không có nhiều như vậy lực lượng điệp ra, sớm đã bị một quyền đánh nổ. Đổi lại cái khác người tu luyện, đã sớm chết, mà không phải một mực cùng Cửu Vân Chí Tôn cầm cự được. Quá nghịch thiên đi, dạng này còn có thể đánh ngang. Hắn còn ẩn tàng thực lực. Chân chính bạo phát đi ra, thật đúng là không thua tại Cửu Vân Chí Tôn. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, lại cho hắn đột phá một cái tu vi, còn đến mức nào. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là đáng sợ. Lần này không phải Cửu Vân Chí Tôn đáng sợ, mà là Dịch Thiên Vân thật vô cùng đáng sợ. Bọn hắn đều có thể tưởng tượng đến, Dịch Thiên Vân cấp độ cùng Cửu Vân Chí Tôn một dạng lời nói, còn không phải treo lên đánh Cửu Vân Chí Tôn. Nơi xa khôi phục cốt nguyên Chí Tôn, thấy cảnh này lúc, miệng hoàn toàn không khép được, bị cảnh tượng này dọa sợ, nếu là Dịch Thiên Vân trước đó dùng phần này lực lượng đối phó hắn, hắn sợ là sớm đã bị đánh nổ đi. Không nghĩ tới tại một trận chiến kia bên trong, Dịch Thiên Vân đều không dùng đem hết toàn lực, chính là điều động dưới mắt vàng liền có thể nhẹ nhõm đối phó hắn. Người khác nội tâm chấn kinh, Cửu Vân Chí Tôn làm sao không cảm thấy chấn kinh, hắn cái này không dám nói dùng toàn bộ lực lượng, chí ít dùng đại bộ phận lực lượng, ngay cả 9 sao pháp tướng đều thi triển đi ra, lại là không có cách nào đánh bại Dịch Thiên Vân, hơn nữa còn rơi cái ngang hàng hạ trạng. Tiểu tử này mạnh như vậy. Cửu Vân Chí Tôn đáy lòng trầm xuống, cũng may hắn vốn là không muốn để lại Dịch Thiên Vân một cái mạng, nếu là tùy ý nó phát triển, vậy thật đúng là vượt trên hắn. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng Dịch Thiên Vân sẽ vượt qua chính mình, hắn đều sờ đến 9 sao Chí Tôn ngưỡng cửa, chỉ cần hơi tìm chút thời giờ, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua, đến lúc đó trở thành 9 sao Chí Tôn lúc sau, cái gì độc hưu tinh thần pháp tướng chính là thứ cặn bã. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân một quyền đánh tới, bên khỏe miệng móc ra nhất đạo cười lạnh chợt nhất đạo thô to cổ sáng trùng kích vào đến, trực tiếp đánh vào Cửu Vân Chí Tôn trên người. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, không biết bao lâu phía trên thêm ra một đôi to lớn mắt vàng. Tại Dịch Thiên Vân né tránh lúc sau, cấp tốc chính là dẫn động cái kia mắt vàng công kích, trực tiếp hoanh trúng cái kia Cửu Vân Chí Tôn. Vâng! Nhất đạo lực lượng bá đạo đánh văng ra ngoài, đem cái này cột sáng cho đánh tan, Cửu Vân Chí Tôn từ đó đi tới lạnh giọng nói, loại chiêu thức này đối ta hữu dụng. Muốn tới liền đến điểm hữu hiệu quả, đừng đùa cái này loại hư. Cửu Vân Chí Tôn một điểm thương đều không có, nhiều nhất chính là mặt ngoài thân thể có một chút điểm cháy đen, rất nhanh liền tiêu tán đáng sợ thể phách, sợ là thượng phẩm cấp Chí Tôn vũ khí chém vào phía trên, phỏng chừng đều sẽ sợ. Đây cũng là vì sao bọn hắn không dùng vũ khí nguyên nhân, bây giờ bọn hắn vũ khí trong tay cấp bậc quá thấp, lẫn nhau chặt đối phương một điểm hiệu quả đều không có, thậm chí còn lãng phí không gian bởi vậy đều vô dụng vũ khí, chính là thuần túy dùng nắm đấm kiên cố thể phách vanh ra ngoài nắm đấm, uy lực so với thượng phẩm cấp Chí Tôn vũ khí còn cường hãn hơn. Dịch Thiên Vân lúc đầu đều có thể điều khiển 10 chuôi cấp Chí Tôn vũ khí, thế nhưng là khi nhìn đến Cửu Vân Chí Tôn tình huống lúc, liền biết nói cấp Chí Tôn vũ khí, đối với hắn đều không có cái gì hiệu quả, liền ngay cả cái kia mấy đầu cánh tay, đều không có thi triển đi ra. Chủ yếu là cái kia mấy cái cánh tay cứng rắn độ, thủy chung không bằng bản tôn thân thể tới kiên cố, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn từ bỏ nếu là đều cùng hắn thân thể như vậy kiên cố. Hắn đã sớm thi triển ra, nhiều như vậy đầu cánh tay, khó nói còn không đánh lại hai đầu cánh tay a. Dịch Thiên Vân đều không có về hắn lời nói. Hai mắt lóe lên, đột nhiên thân thể nhất chuyển biến, liền biến thành to lớn cựu sắc đế vương lòng trên người nhiều loại nhan sắc nhìn cực kỳ cân đối, lẫn nhau giao hòa tại một hối, nhìn càng giống là nhất đạo màu sắc rực rỡ tinh hà, trong hư không bay lên lấy. Tại vừa mới hóa thân thành cựu sắc đế vương long chi về sau, hắn mở ra miệng lớn, hướng trên đỉnh đầu 90 phương tinh lực khinh thường quần hùng, cấp tốc bị hắn hấp thu tiến đến, tràn vào thể nội càng kinh khủng. Vẫn là đem Cửu Vân Chí Tôn phía trên tinh lực, ngạnh sinh sinh cho gặm được 1/3 cái này loại thôn phệ tinh không uy lực, chính là cực kỳ dùng tốt. Chỉ là yêu cầu hóa thành chân thân lúc, mới có thể sử dụng đi ra lập tức Cửu Vân Chí Tôn chiến lực, liền bị suy yếu không ít. Đi theo bỗng nhiên đối Cửu Vân Chí Tôn giận phun đi qua, cửu sắc cột sáng oanh kích mà ra, giống như xuyên thủng thế giới hư không bắn súng, hung hăng hướng phía trước một thương đâm tới. Cửu Long Chí Tôn giận. Đông. Xuyên thủng hư không lực lượng trùng kích mà ra, chỗ có khu vực tại công kích này phía dưới, ảm đạm vô quang phảng phất trong hư không chỗ có nhan sắc, đều bị cái này cổ sáng thôn phệ rơi, mà cái này sát chiêu bị Dịch Thiên Vân ấp ủ thật lâu mới phóng xuất ra. Tại đây hết thảy, uy lực đạt tới đỉnh phong cấp độ. Cửu Vân Chí Tôn ánh mắt co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ thật tình như thế, nói nghiêm túc, thật đúng là không chơi hư, lập tức liền buộc phát ra đáng sợ như vậy thế công đến. Có thể nói hắn ngay cả cũng không có chuẩn bị, liền muốn nên tiếp cái này đáng sợ nhất chiêu thức. Chương 2397, át chủ bài. Vâng! Thô to cột sáng đem Cửu Vân Chí Tôn nuốt mất, một khu vực lớn đều bị cột sáng nuốt mất rất nhanh đạo ánh sáng này trụ liền triệt để bị dẫn bạo, đi theo một vòng lại một vòng vòng sáng, hướng bốn phía khuyết tán, tác động đến chỗ đều bị cái này cột sáng chỗ chấn vỡ. Mọi người thấy đến nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực này thật là quá rung động, không biết Cửu Vân Chí Tôn lại là cái gì tình huống. Rất nhanh, chờ bạo tạc tiêu tán lúc sau, Cửu Vân Chí Tôn bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn tình huống nhìn tương đối chật vật, cho dù hắn thể phách vô cùng cường hành, tại cái này đáng sợ công kích phía dưới, vẫn là bị đánh cho bị thương không nhẹ, nhìn như chật vật một chút, chí ít người là không có chết, đây mới là trọng điểm nhất chỗ. Hô hô hô, Cửu Vân Chí Tôn mắt đỏ. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ đem mình bước đến tình cảnh như thế, nếu không phải hắn thể phách cường đại một điểm, thật sự chính là xong đời. Hiện tại nhìn bề ngoài vẫn được, trên thực tế nội bộ đã bị hao tổn không ít, tình huống có chút hỏng bét, hắn đang không ngừng thở lấy, đồng thời đang khôi phục lấy thương thế bên trong cơ thể, kém chút liền bị Dịch Thiên Vân cho giải quyết hết. Đám người ngoại trừ rung động bên ngoài, vẫn là rung động không riêng rung động Dịch Thiên Vân uy lực công kích kinh người. Càng là chấn kinh Cửu Vân Chí Tôn đem một chiêu này cho tiếp tục chống đỡ. Nếu là đổi lại những người khác, sợ là cũng không biết chết bao nhiêu lần. Dạng này đều có thể chặn lại. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Cửu Vân Chí Tôn cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi cản không xuống,

là không có cách nào phá hư. Mạnh nhất chiêu thức đều có thể ngăn cản xuống tới, vậy hắn cái khác công kích, càng thêm không cần nói, rất nhẹ nhàng địa liền có thể ngăn cản xuống tới. Ha ha, dãy rùa đi, cho ta kịch liệt dãy rùa đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không tránh ra. Cửu Vân Chí Tôn biểu lộ dữ tợn mà nhìn xem hắn, nhìn thấy Dịch Thiên Vân đang không ngừng đập mạnh lồng giam lúc, cảm thấy mười phần buồn cười, tựa như là đang đùa khỉ giống như. Những người khác thấy thế, đều nhao nhao thở dài, lúc đầu Dịch Thiên Vân là thắng chắc, có thể lấy phần này lực lượng đánh bại Cửu Vân Chí Tôn, đủ để độc bá nhất phương dựa theo tình huống trước đến xem, Dịch Thiên Vân có thể thắng được trận này, thần Âu gia tộc đồng thời vẫn lạc. Dù sao Cửu Vân Chí Tôn trước đó đều rơi vào hạ phong, tại Dịch Thiên Vân công kích phía dưới, căn bản không có cách nào ngăn cản, nhất là lực lượng kinh khủng kia, tuyệt đối là đạt tới Thiên Tinh Chí Tôn đỉnh tiêm hàng ngũ. Thế nhưng Cửu Vân Chí Tôn còn có một chương mạnh nhất át chủ bài, cái kia chính là Thiên Tinh cấp bảo vật, ai cũng không có dự liệu được hoặc là nói có chút đoán được, thần Âu gia tộc có khả năng có một kiện Thiên Tinh cấp bảo vật. Nói thế nào thần Âu gia tộc, cũng là Tàng Long Tinh thứ hai đại gia tộc, sẽ có một kiện Thiên Tinh cấp bảo vật, cũng không biết để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, tốn hao nhiều khí lực như vậy, kết quả là cũng không bằng một kiện bảo vật lợi hại hơn. Có người cảm thấy đáng tiếc, Dịch Thiên Vân là có năng lực san bằng thần Âu gia tộc, thế nhưng nội tình không đủ, nếu là đồng dạng có một kiện Thiên Tinh cấp bảo vật, nhất định có thể diệt đi thần Âu gia tộc. Nhưng Thiên Tinh cấp bảo vật không phải rau cải trắng, không phải muốn có liền có thể có. Có ít người còn muốn chứng kiến Dịch Thiên Vân, đem thần Âu gia tộc kéo xuống thần đàn, hiện tại xem ra là không được. Có thì là hạnh thai nhạc họa, cảm thấy Dịch Thiên Vân vô cùng phách lối, hiện tại tốt, biết mình không đủ, cũng không có ý nghĩa. Cái này phiền toái Tử Kim Long bọn hắn sắc mặt khó coi, coi như bọn hắn Tử Viêm tộc tài nguyên không tệ, cũng là không bỏ ra nổi Thiên Tinh cấp bảo vật tới, không phải đã sớm uy mãnh một phương. Vũ Nguyên An càng là muốn giúp đỡ, lại là không có cách nào hỗ trợ, bọn hắn Vu gia coi như bài danh hàng đầu, cũng không có Thiên Tinh cấp bảo vật có thể nói nhiều như vậy, đại gia tộc đều không có Thiên Tinh cấp bảo vật, thậm chí hạng nhất gia tộc cũng không nhất định có Thiên Tinh cấp bảo vật. Bọn hắn bài danh nhưng không có đem Thiên Tinh cấp bảo vật cho tính đi vào, mà là từ tổng hợp trên thực lực tính toán, nếu là đi qua một trận chiến này, thần Âu gia tộc nhất định liệt vào đệ nhất gia tộc. Cửu Vân Chí Tôn sở đến đột phá 9 sao Chí Tôn cánh cửa, đồng thời còn có Thiên Tinh cấp bảo vật, đến lúc đó ai dám không theo. Hạng nhất gia tộc, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Dãy rủa, ta chỉ là thử một lần, ngươi bảo vật này có nhiều kiên cố thôi, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Sắp chết đến nơi, còn mạnh miệng. Ta thay đổi chủ ý, không lập tức giết ngươi, mà là trước bắt lại ngươi, sau đó lại một chút xíu tra tấn ngươi. Cửu Vân Chí Tôn biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn, càng khủng bố hơn. Hắn cảm thấy cứ như vậy để Dịch Thiên Vân chết rồi, đó thật là quá tiện nghi, thần Âu gia tộc đụng phải loại tình huống này, nhẹ như vậy dễ lại làm cho Dịch Thiên Vân chết rồi, vậy liền rất thư thái, bởi vậy hắn quyết định, sẽ không để cho Dịch Thiên Vân nhanh như vậy chết, trước bắt lấy lại nói. Nói xong, Cửu Vân Chí Tôn nhẹ nhàng một nắm năm đấm, bốn phía quang hoàn cấp tốc co vào lên, không ngừng hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đè ép tới. Dịch Thiên Vân phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ có thể bảo trì tại 1 mét phạm vi, liền tương đối khó lấy tiếp tục hướng bên trong áp xúc, đây đều là Dịch Thiên Vân không ngừng phóng xuất ra tinh lực, tại hắn thân thể bên ngoài hình thành một tầng thật dày vòng phòng hộ, tài năng đem cái này lưu ly thần hoàn mở ra, không đến mức lập tức đem hắn cho trói lại. Còn liều mạng chống cự, không có ý nghĩa, ngớ ngẩn Cửu Vân Chí Tôn một mặt trêu đùa, cảm thấy Dịch Thiên Vân chính là tại làm vùng vây dây chết, không có nửa điểm ý nghĩa. Dù sao đều không cách nào cải biến sau cùng kết quả. Những người khác chỉ có thể thở dài, Tử Kim Long bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài dương mắt nhìn, bọn hắn ngay cả đến gần cơ hội đều không có. Cửu Vân Chí Tôn lực lượng quá mạnh, hai người bọn hắn căn bản không có cách nào ra tay giúp đỡ. Xem ra, chỉ có thể cầu trợ ở hai vị tộc trưởng. Tử Kim Long lấy ra một khối lệnh bài, đã làm tốt để hai vị tộc trưởng xuất động, vì Dịch Thiên Vân, bọn hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Dịch Thiên Vân không riêng có thể giúp bọn hắn chữa trị phong ấn, còn có như vậy lớn tiềm lực, lại đã cứu bọn hắn dưới loại tình huống này, bọn hắn nếu là còn không hỗ trợ, vậy thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Khi hắn chuẩn bị yêu cầu trợ ở hai vị tộc trưởng lúc, đột nhiên Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, chống cự.